Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1230. Vượt cấp cường sát. Chương 1230. Vượt cấp cường sát. Chỉ tiếc, ngươi chống đo được trăm vạn đại quân, lại ngăn không được ta. Một cái nam tử tóc vàng từ trong đại quân bước ra, tiếng nói rơi xuống đất lập tức, phóng xuất ra vô cùng thần uy kinh thiên động địa, chấn động càn khôn. Điều này làm cho Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, chậm rãi nhổ ra ba chữ: Đệ lục cảnh. Có chút nhãn lực. Nam tử tóc vàng mắt lộ ra nghiền ngẫm, nói: Ta còn chưa bao giờ giết qua Trạch Đạo Vương giả, hôm nay vừa vặn mở tiền lệ. Nghe vậy, Lăng Tiên thần sắc âm trầm xuống. Hắn giờ phút này đúng là lửa giận thiêu đốt, sát ý không bình chi lúc, nam tử này vừa lên đến liền ngông cuồng như thế, tự nhiên là lại để cho hắn càng phát ra phẫn nộ. Ngay sau đó, hắn đối chọi gay gắt, chậm rãi nhổ ra một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Vừa vặn, ta cũng vậy không có xếp qua để lục cảnh cường giả, để ngươi thành là thứ nhất cái sao. Thoại âm rơi xuống, toàn trường chấn động theo. Cảnh giới phân chia là tu tiên giới nhất nghiêm khắc luật thép, nói cách khác chính là vượt cấp mà chiến cực kỳ gian nan. Trừ phi là cái loại này chính thức hạng người kinh tài tuyệt diễm, nếu không căn bản không thể nào làm được. Cho nên đương Lăng Tiên lời nói sau khi hạ xuống, tất cả mọi người thân thể chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn của hắn. Nam tử tóc vàng cũng là như thế. Hắn nguyên lai tưởng rằng đem làm chính mình hiện thân về sau, Lăng Tiên sẽ đánh mất ý chí chiến đấu, tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại dám cùng mình đối chọi gay gắt. Điều này làm cho hắn lửa giận bốc lên, nói: Hảo một cái không biết trời cao đất rộng tiểu dược, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng giết ta. Nếu như ngươi là sáu cảnh trung kỳ, ta không nói hai lời liền thối lui, nhưng một mình ngươi mới vào để lục cảnh tu sĩ, ta là gì giết không được. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên trong lồng ngực rồi đột nhiên bay lên hào tình vạn trượng. Theo ngày xưa luyện khí kỳ cho tới bây giờ trạch đạo kỳ, hắn mỗi một cảnh giới đều đi tới cực hạn, ngũ đại cực cảnh gia thân chính hắn, là chân chân chính chính chí tôn trẻ tuổi. Huống chi, hắn từng dùng trúc cơ chi lực đối chiến kết đan, khai mở muôn đời tiền lệ, lại dùng kết đan chi lực nghịch thiên trảm nguyên anh. Hôm nay, hắn vì sao không thể vượt cấp mà chiến đuổi giết người này? Lăng Tiên không tin cái gọi là luật thép, cho nên hắn hào tình vạn trượng, chiến ý dâng cao. Chết tiệt con sâu cái kiến. Cảm nhận được vẻ này lửa nóng chiến ý, nam tử tóc vàng giận không kềm được, trong mắt hắn đây là một loại khiêu khích trắng trợn. Hôm nay ta liền cho ngươi minh bạch, vượt cấp mà chiến là trên đời này ngu xuẩn nhất sự tình. Nam tử tóc vàng cười lạnh, nói: Mà ngươi là trên đời này kẻ ngu xuẩn nhất. Thoại âm rơi xuống, hắn thò ra một cách đại thủ, giống như chí tôn tức giận, sụp đổ cửu trọng thiên, nổ nát ba ngàn giới. Không thể không nói, hắn thập phần cường đại, là đủ đuổi giết bất kỳ một cách nào trạch đạo cảnh tu sĩ, mặc dù là chí tôn trẻ tuổi cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Ha ha, để lục cảnh thì như thế nào? Ta giết không tha. Lăng Tiên hào khí vượt mây, không sợ hãi. Hắn mắt sáng như sao tỏa sáng lấp lánh. Hai tay cũng bộc phát ra sáng chói thần quang, như hai đợt bất diệt nắng gắt, ngang hư không cường thế nghênh chiến. Oành! Hư không nổ tung, thiên địa biến sắc. A! Hét thảm một tiếng, nam tử tóc vàng bàn tay khổng lồ nứt vỡ, rút lui ba bước, trong mắt toát ra vẻ khó tin. Mà Lăng Tiên thì là liền lùi lại bảy bước, khóe miệng cũng tràn ra một vệt máu, nhưng là hắn hai con ngươi lại sáng như mặt trời. Mọi người tại đây cũng đi theo nhiệt huyết sôi trào, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy cuồng nhiệt. Bởi vì này một kích đối oanh đã đủ để chứng minh, hắn không cần người này kém bao nhiêu. Con sâu cái kiến thế hệ, ngươi muốn chết. Nam tử tóc vàng giận không kềm được, thân thể hắn là để lục cảnh cường giả, lại bị Lăng Tiên một kích đả thương, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngay sau đó, hắn toàn lực ra tay, thần uy chấn động càn khôn. Điều này làm cho mọi người hoảng sợ, trong ánh mắt khó nén lo lắng. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại chiến ý dâng cao, không chỉ có không có né tránh, ngược lại là cường thế nghênh chiến. Oành! Một cổ chí cương chí mãnh khí tức mang tất cả bát hoang, như chiến thần hạ phàm, chí tôn hàng lâm, sụp đổ rồi không gian. Đúng là đấu chiến tiên cốt. Cùng lúc đó, đại đạo Đông Hoa hiển hóa, rủ xuống mông mông diệt sạch, có vạn pháp bất xâm chi lực. Ai nói ngũ cảnh không thể giết sáu cảnh? Hôm nay, ta giết cho ngươi xem, giết cho thế nhân xem. Lăng Tiên ngửa mặt lên trời cười dài, hào hùng thẳng lên mây xanh, làm cho tất cả mọi người đều cảm xúc bành bái, nhiệt huyết sôi trào. Hắn tay trái niết vô địch dấu quyền, tay phải cầm tuyệt thế kiếm tiên, công sát ở giữa khí thôn sơn hà, kinh hãi càn khôn. Rầm rầm rầm. Dấu quyền kinh thiên, kiếm tiên diệu thế, hai đại công phạt thánh thuật thần uy minh mông cuồn cuộn, hơn nữa đấu chiến tiên cốt, quả nhiên là có khai thiên liệt địa oai. Mặc dù là mạnh như nam tử tóc vàng, cũng theo đó quá sợ hãi. Tuy nhiên hắn mỗi nhất kích đều so Lăng Tiên mạnh hơn một phần, nhưng lúc đấu chiến tiên cốt bộc phát về sau, hắn liền không địch lại rồi. Mà Lăng Tiên tắc thì là nhân cơ hội tấn công mạnh, từng quyền hám thế, đem đặt ở hạ phong. Điều này làm cho nam tử tóc vàng giận không kềm hay ơ hy được, đồng thời cũng càng phát ra khuất nhục rồi. Nguyên cho là mình vừa ra tay, liền có thể đem Lăng Tiên đuổi giết, thật không nghĩ đến lại bị đặt ở hạ phong, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Ngư dược long môn bay lượn cửu thiên. Nam tử tóc vàng hét lớn, giữa không trung hiện ra một màn kỳ lạ cảnh tượng, chỉ thấy một cái cá chép màu vàng phóng qua long môn, lột xác thành một cái màu vàng thần long đánh giết mà đến. Thoáng chốc hư không nứt vỡ. Vô tận sóng nước nổ sông mà qua, mang tất cả lục hợp bát hoang. Lột xác rồi thì sao? Chân long ta cũng vậy giết không tha. Lăng Tiên thả người nhảy lên, cưới kim long trên lưng, một quyền đập xuống giữa đầu. Oành! Thần quang chiếu sáng rực rỡ, uy năng kinh thiên, một quyền này có vô địch chi lực, đánh cho kim long ngửa mặt lên trời rên rĩ, máu tươi phun tung tóe. Nam tử tóc vàng cũng theo đó thổ huyết. Mà còn xa xa không có chấm dứt. Kim long điên cuồng giãy giụa, mảnh chiếc vảy rồng dựng thẳng lên, lộ hết tài năng, xuyên thủng trời xanh. Bất quá tại Lăng Tiên trước mặt, hết thảy vô dụng. Hắn hai đấm thần quang trong trẻo, cuồng mãnh bá đạo, thế có thể băng thiên. Mỗi một quyền nện xuống, kim long lân phiến đều tuôn rơi rơi xuống, máu tươi không cầm được chảy xuôi. Điều này làm cho nam tử tóc vàng hoảng sợ, nổi cơn điên vậy xông lên, từng đạo pháp ấm thiên địa sụp đổ, thế không thể đỡ. Cút cho ta. Lăng Tiên cũng không quay đầu lại, đấu chiến tiên cốt phối hợp vô địch dấu huyền ầm ầm đánh ra, đánh cho nam tử tóc vàng chật vật rút lui. Rồi sau đó, hắn một kiếm cắm vào kim long cái cổ, lập tức kim long rên rĩ vang vọng đất trời, hóa thành hào quang tiêu tán. Điều này làm cho mọi người chịu hoảng sợ, ngư dược long môn có thể là nhân ngư tộc cường đại nhất thần thông, mà giờ khắc này lại bị Lăng Tiên cường thế nổ nát, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà càng không thể tưởng tượng nổi còn ở phía sau. Khi kim long tiêu tán một chớp mắt kia, nam tử cũng cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đều có vài phần lảo đảo muốn ngã. Đi chết đi cho ta. Hét lớn một tiếng. Lăng Tiên mãnh liệt như hồng hoang hung thú, mạnh như vô địch chiến thần, một cái tát đem nam tử hoành rút đi ra ngoài. Máu tươi phun, nam tử nổ đến điên cuồng, sau lưng hiện ra mênh mông biển lớn, từng đạo bóng đen bản thân bên trong gào thét tuôn ra, vô cùng vô tận. Trăm vạn đại quân ta đều chống đo được, chính là hư ảnh có thể làm khó dễ được ta. Lăng Tiên chỉ trưởng sáng lên, như một vòng vĩnh hằng mặt trời giống như cường thế ép xuống, lập tức biển cả sôi trào, bóng đen tan tán. Điều này làm cho nam tử càng phát ra hoảng sợ, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, không thể tin chính mình đường đường để lục cảnh cường giả, vậy mà sẽ bị một cách để ngũ cảnh tu sĩ áp chế. Thật tình không biết, Lăng Tiên thế nhưng mà ngũ đại cực cảnh gia thân chí tôn trẻ tuổi. Hơn nữa đấu chiến tiên cốt, vượt cấp cường sát, không tính việc khó. Một kích cuối cùng tiến ngươi lên đường. Lăng Tiên quyền sử dụng Nhật Nguyệt núi sông kiếm khai mở u minh rụt đường quyền kiếm xác nhập, lập tức nứt vỡ hư không, đem nam tử nổ nát thành cặn bã. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1231. Đại thế đã mất. Chương 1231. Đại thế đã mất. Quyền kiếm khai mở u minh, máu tươi đỏ bầu trời. Lăng Tiên đánh ra một đòn kinh thế, đem nam tử nổ nát thành cặn bã, không tồn tại ở thế gian. Một màn này rung động toàn trường. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua đạo kia nhuốm máu thân ảnh, chỉ cảm thấy hắn liền là hiện thời chiến thần, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Nam tử tóc vàng có lẽ tại đệ lục cảnh bên trong không tính là cường đại, nhưng đối với đệ ngũ cảnh tu sĩ mà nói, không khác là tai họa ngập đầu, mặc dù là di chuyển đến mức tận cùng chí tôn trẻ tuổi cũng sẽ cảm thấy áp lực cực lớn. Dù sao, cảnh giới ở giữa chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực, căn bản không có thể đánh đồng. Mặc dù là có cực cảnh như vậy một cái kỳ gì cảnh giới, cũng không phải mọi người cũng có thể vượt cấp mà chiến. Cho nên, tất cả mọi người ngay từ đầu cũng không coi trọng Lăng Tiên, cho là hắn coi như là chống đo được trăm vạn đại quân, cũng tuyệt không khả năng là nam tử đối thủ. Mà giờ khắc này, hắn nhưng lại đem nam tử đánh bại, cái này là bực nào kinh người. Quả thực tựu là nghịch thiên. Khó có thể tin, hắn rõ ràng thật sự làm được. Không thể tưởng tượng nổi, dùng đệ ngũ cảnh chi lực đuổi giết đệ lục cảnh cường giả, đây không khỏi cũng quá biến thái rồi. Quá cường đại, khó trách hắn có thể dùng đệ ngũ cảnh tu vi trở thành ẩn các chi chủ, nguyên lai là tiền đồ vô lượng chí tôn trẻ tuổi. Không hẳn vậy, coi như là chí tôn trẻ tuổi cũng chưa chắc có thể vượt cấp cường sát, hắn nhất định là chí tôn trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói đều tràn đầy rung động. Mặc dù là hướng Cửu Trần bọn người, cũng rung động đã đến mức độ không còn 26 v, mơ, gì hơn. Vượt cấp cường sát a. Nhưng lại không phải bình thường vượt cấp cường sát. Này đây để ngũ cảnh chi lực đuổi giết để lục cảnh. Phải biết theo tu vi dần dần tăng lên, vượt cấp cường sát độ khó cũng đang tăng thêm, đã đến trạch đạo cảnh, độ khó càng là tăng lên gấp bội. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ vĩnh sinh giới cũng không còn có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên lại làm được, hơn nữa là lấy cực kỳ ưu việt tư thái, đem đánh bại. Cái này mặc dù là thường thấy sóng to gió lớn hướng Cửu Trần bọn người trong nội tâm cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Đại trưởng lão cảm khái thở dài trong thanh âm khó nén đắc ý. Ngắn ngủn mấy năm quang cảnh, hắn cũng đã cường đại đến nhưng càng cấp cường sát tình trạng, kẻ này tương lai bất khả hạn lượng a. Đúng vậy a, ta vốn cho là hắn có thể đạt tới vương giả, đã là đính thiên. Không thể tưởng được hắn vậy mà đã thành chí tôn trẻ tuổi, nhưng lại có thể vượt cấp cường sát. Hướng Cửu Trần cảm khái không thôi, nhìn qua đạo kia khinh thường thân ảnh, nói. Cuối cùng là đánh giá thấp hắn a. Đánh giá thấp mới tốt. Đại trưởng lão cười cười, nói. Theo hắn lực gánh trăm vạn đại quân liền có thể nhìn ra, hắn có gánh vác ẩn các chi chủ chức trách tâm chân tránh cùng ta tam sinh các hóa làm một thể, sự cường đại của hắn chính là ta tam sinh các cường đại. Đúng vậy, với hắn tại, ta tam sinh các ít nhất có thể kéo dài tục ngàn năm huy hoàng. Hướng Cửu Trần cảm khái không thôi. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người tại cảm khái. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người tràn đầy cuồng nhiệt. Giống như là chứng kiến một đoạn huyền thoại bất hủ, đang ở trong nhân thế trình diễn. Không thể nghi ngờ, giờ khắc này Lăng Tiên là cực kỳ chói mắt, giống như là trên bầu trời cái kia luôn phiên vĩnh hằng nắng gắt, ánh sáng thập phương, làm cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Đáng chết! Một tiếng gầm lên, vực sâu chúa tể lâm vào nổ tung, lập tức ngày văng tung tói đấy, Vô danh lão nhân cùng U Ám chi chủ ngay ngắn hướng thổ huyết. Bất quá, hai người bọn họ cũng thập phần bất phàm, mặc dù áp lực tăng gấp đôi, nhưng lại thong dong ứng đối, lực ngăn cản đã bùng nổ vực sâu chúa tể. Ai cản ta thì phải chết. Vực sâu chúa tể tức sùi bọt mép, hắn vốn cho là mình việc này là nắm chắc, nhưng lại liên tiếp bị ngăn trở. Nhất là tại ẩn các thành viên hiện thân về sau, không chỉ có trăm vạn đại quân bị ngăn cản, nhân ngư tộc cuối cùng một vị đệ lục cảnh cường giả cũng bị đuổi giết, điều này làm cho hắn há có thể không giận. Mà hết thảy này đều phải tính toán tại Lăng Tiên trên đầu. Là hắn dùng sức một mình chặn lại trăm vạn đại quân, cũng là hắn nghịch thiên bão nổi, vượt cấp cường sát lấy nam tử tóc vàng. Cho nên, vực sâu chúa tể giận không kềm được, một bên điên cuồng tấn công vô danh lão nhân cùng U Ám chi chủ, một bên hướng phía Lăng Tiên tiến sát. Đối với cách này, Lăng Tiên không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là nở nụ cười. Nếu là hướng Cửu Trần bọn người chết trận, vậy hắn căn bản sẽ không tỷ lệ ẩn các thành viên hiện thân, bởi vì không có chút ý nghĩa nào, chỉ là không không chịu chết. Thế nhưng mà giờ phút này, hướng Cửu Trần bọn người không chết, trăm vạn đại quân cùng cái kia để lục cảnh cường giả cũng bị một mình hắn đánh cho tàn phế. Ý vị này chỉ cần vực sâu chúa tể chém giết, tràng chiến dịch này chính là đã xong. Mà hướng Cửu Trần bọn người tăng thêm ẩn các hai đại cao thủ, chẳng lẽ còn giết không được một cái vực sâu chúa tể. Cho dù người này đã đạt tới đệ lục cảnh đỉnh phong, cũng không phải là bọn hắn sáu đối thủ của người. Vực sâu chúa tể, ngươi đại thế đã mất, hay là muốn làm sao thoát thân sao? Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, liên tiếp ba ngón điểm ra, đánh gục Hàn Dạ Phi đối thủ của ba người, nói: ba người các ngươi ngăn trở còn sót lại đại quân. Vâng. Hàn Dạ Phi ba người gật đầu, rồi sau đó lách mình xuất hiện tại trước mặt đại quân. Thấy thế, tam sinh các người sống sót cũng tự phát khởi hành, ngăn tại đại quân phía trước. Kỳ thật cũng không có gì hay đỡ được, trăm vạn đại quân sớm được Lăng Tiên một người đánh cho tàn phế. Nhất là tại nam tử tóc vàng kia bị hắn đuổi giết về sau, sở hữu hải yêu đều đã mất đi dũng khí. Tại chúng trong mắt, Lăng Tiên là không thể chiến thắng, đối địch với hắn chỉ là tự tìm đường chết. Cho nên, chúng hải yêu không chỉ có không có ra tay, ngược lại là hướng phía sau thối lui triệt để đã mất đi dũng khí xuất thủ. Điều này làm cho vực sâu chúa tể càng phát ra phẫn nộ, hét lớn. Chết tiệt ẩn các chi chủ! Ta muốn ngươi chết. Bản thân đều khó bảo toàn lấy, rõ ràng còn nghĩ đến giết ta. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, đem ánh mắt rời về phía đại trưởng lão bọn người, nói: khôi phục như thế nào? Nhưng hay không đánh một trận? Ha ha, không có vấn đề. Đại trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài, như đại bàng dương cánh giống như nhảy lên trời, hùng hồn khí thế tùy theo lan tràn. Hướng Cửu Trần bọn người cũng là như thế, tuy nhiên đều lộ ra có vài phần suy yếu, không còn nữa trước khi thần uy, nhưng cuối cùng là có thể một trận chiến. Rất tốt. Nhìn qua đem vực sâu chúa tể bao bọc vây quanh sáu đại cao thủ, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, ngoạn vị đạo. Vực sâu chúa tể, không biết giờ phút này, ngươi là có hay không đã hối hận. Đáng chết a. Vực sâu chúa tể lửa giận ngập trời, nhưng lại không phải không thừa nhận chính mình đại thế đã mất. Hắn cuối cùng không phải để lục cảnh vô địch, không có khả năng đem cái này sáu đại cao thủ đều chém giết. Điều này làm cho hắn ở đây không cam lòng, đồng thời cũng càng phát ra oán hận Lăng Tiên rồi. Nếu không phải hắn, hướng Cửu Trần bọn người sớm được hắn chém giết, tam sinh các tất cả mọi người cũng sẽ bị hắn trăm vạn đại quân sở tàn sát. Hết lần này tới lần khác, hắn xuất hiện. Hơn nữa vừa xuất hiện liền thay đổi toàn bộ thế cục, lại để cho hắn do nắm chắc thắng lợi trong tay, biến thành bây giờ đại thế đã mất, thậm chí là có nguy hiểm đến tính mạng. Kể từ đó, hắn sao có thể không oán hận Lăng Tiên? Hận đi, ngươi điểm cuối của sinh mệnh thời gian cũng chỉ có thể lấy ra oán hận rồi. Cảm thụ được vực sâu chúa tể hận ý ngập trời, Lăng Tiên thần tình vẫn như cũ bình thản, không có nửa điểm động dung. Bây giờ vực sâu chúa tể không đủ gây sợ. Chết tiệt ẩn tắc chi chủ, ta nhất định phải giết ngươi. Vực sâu chúa tể lửa giận ngập trời, gần muốn nổi giận cái kia cái thế ma uy minh mông cuồn cuộn thập phương, liền thiên địa cũng vì đó run rẩy. Đáng tiếc, ngươi giết không được, ta xuất hiện một chớp mắt kia, liền đã chú định của ngươi bại vong. Lăng tiên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, rồi sau đó, một câu lạnh như băng lời nói từ trong miệng hắn chậm rãi truyền đến, vang vọng đất trời. Chư vị đồng thủ đi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1232. Sắp chết ngữ điệu. Chương 1232. Sắp chết ngữ điệu. Chư vị đồng thủ đi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, sáu đại cao thủ đồng loạt ra tay, thế có thể khai thiên liệt địa, chèn ép có thể trèo núi trấn hải. Oanh! U ám chi chủ tỷ lệ xuất thủ trước, bàn tay nhỏ bé nhìn như non mềm, nhưng lại lực khai mở hư không cương mãnh đã đến cực hạn. Vô danh lão nhân theo sát phía sau, trưởng nạp sóng gió bốn phương tám hướng kinh hãi lục hợp bát hoang, hiển thị rõ thần uy cái thế. Tam sinh ấm toái. Hướng cửu trần thi triển tam sinh các vô song đại pháp, lập tức dẫn động không gian loạn lưu, xoắn giết vực sâu chúa tể. Cùng lúc đó, ba vị thái thượng trưởng lão bày ra tam tài đại trận, phong thiên tỏa địa, giam cầm thập phương. Rầm rầm rầm. Vùng hư không này nổ nát, phương viên trăm dặm tận hóa hư vô, liền thiên địa cũng vì đó run rẩy. Mở cho ta. Vực sâu chúa tể gầm lên bát hoang, trường khai thiên địa, thế chấn động càn khôn, cường thế quyết đấu sáu đại cao thủ. Vô tận thần quang xông lên trời. Khí tức kinh khủng lưu truyền, bảy đại cao thủ triển khai kinh thế quyết đấu, giống như trong truyền thuyết chư thần chiến, khủng bố tới cực điểm. Sầm sầm sầm. Bảy người cùng thi triển thần thông, giống như bảy tôn thần vương đang quyết đấu, muốn nứt vỡ thiên địa, hủy diệt thương không. Trong nháy mắt thời điểm, cũng đã giao thủ trên trăm chiêu, cái kia từng đạo khủng bố chấn động mang tất cả thập phương, cả bầu trời đều bị đánh ra một khe lớn. Điều này làm cho mọi người chịu hoảng sợ, nhất là chứng kiến vực sâu chúa tể không rơi vào thế hạ phong lúc càng là kinh hãi tới cực điểm. Không thể không nói, vực sâu chúa tể thật sự quá cường đại, nếu là người khác thì tại hướng cửu trần đám người dưới sự vây công, sớm liền biến thành huyết vụ rồi. Mà hắn lại có thể chính diện đối chiến, không rơi vào thế hạ phong, cái này là bực nào cường đại. Bất quá! Hắn cuối cùng không phải để lục cảnh vô địch, tuy nhiên tạm thời không có bị áp chế, nhưng bại vong cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bởi vậy, Lăng Tiên không lo lắng, ngược lại là yên lòng. Mà hắn đồng nhất thư giãn, ngăn cản trăm vạn đại quân cùng đổ máu nam tử tóc vàng lúc thương thế, lập tức bạo phát ra. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, Lăng Tiên thân thể lung lay sắp đổ, chỉ cảm thấy đầu nặng gốc nhẹ. Sao cơ sở không vững? Một hồi trời đất quay cuồng. Hết cách rồi, hắn bị thương cũng không nhẹ, nhất là đang liều chết nam tử tóc vàng lúc càng là nhận lấy trọng thương. Nếu không có hắn đã thức tỉnh 3/4 thiên tôn cổ huyết, vì hắn cung cấp càng cường đại hơn tự lành năng lực cùng sức chịu đựng, hắn đã sớm không kiên trì nổi. Dưới mắt thương thế hết thảy bạo phát đi ra, mặc dù là dùng hắn mạnh mẽ thể chất, cũng không thể kiên trì được nữa rồi. Quét. Lăng Tiên lung lay sắp đổ, giống như gảy cánh chim chóc, một đầu bại xuống dưới. Điều này làm cho mọi người biến sắc, may mắn Ninh Nhiên nhanh tay lẹ mắt, lách mình liền đem Lăng Tiên sao tại trong ngực. Các chủ, ngươi làm sao vậy? Nhìn xem trong ngực máu me đầy người nam tử, Ninh Nhiên cho đắc mắt ăn cần, đồng thời trong lòng cũng tuôn ra vài phần cảm giác quen thuộc. Khụ khụ, không sao. Lăng Tiên ho hai cục máu, nhưng lại khoát tay áo, ý bảo chính mình cũng không lo ngại. Hắn xuất đạo đến nay, bị thương đã là chuyện thường ngày, đổi thành người khác, tự nhiên là đã sớm chết rồi. Bất quá hắn thế nhưng mà thân có thiên tôn cổ huyết, tự lành năng lực viễn siêu thường nhân gấp mấy lần. Mặc dù là giờ phút này trọng thương cũng không đủ đối với hắn tạo thành nguy hiểm tánh mạng, chỉ cần điều tức mấy ngày cần phải liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thật sự không có việc gì sao? Thương thế của ngươi nặng như vậy. Ninh Yên đôi mi thanh tú nhíu lên, không chỉ có là bởi vì lo lắng, cũng là bởi vì hồ nghi. Sớm đang nghe Lăng Tiên thanh âm lúc, nàng liền có vài phần cảm giác quen thuộc. Dưới mắt đưa hắn ôm vào trong ngực càng là càng phát giác quen thuộc. Loại cảm giác này khiến cho nàng vươn ngọc thủ muốn tháo xuống trong ngực người cái khăn che mặt tìm tòi hư thực. Đối với cái này, Lăng Tiên tự nhiên là không thể nào làm cho nàng như nguyện. Ẩm các trên đời đều biết, không tính bí mật, nhưng là ẩm các thành viên thân phận chân thật, nhưng tiên có người biết cũng không thể dùng bị người ngoài biết được. Cho nên hắn cùng với ẩn các thành viên đều mặc rộng thùng thình áo đen, mặt nạ bảo hộ lụa đen, Tửu Liên thanh âm cũng là cố ý trầm thấp vài phần. Dưới mắt, Ninh Yên muốn tìm tòi hư thực, hắn sao có thể làm cho nàng như nguyện. Bất quá, hắn giờ phút này thương tích quá nặng lấy, liền động một cái khí lực đều không có. Bởi vậy, hắn chỉ có thể mở miệng nói. Nếu như ngươi dám vạch trần khăn che mặt của ta, sau đó hướng Cửu Trần sẽ gặp đưa ngươi xử tử. Nghe vậy, Ninh Yên ngơ ngác một chút, về sau cả cười. Ta nhưng là các chủ sủng ái nhất đệ tử, hắn sẽ không đâu. Vừa nói, nàng bàn tay như ngọc trắng không ngừng, rơi xuống Lăng Tiên trên khăn che mặt, chỉ đợi nhẹ nhàng nhích lên, là được thấy mặt mũi của hắn. Dừng tay. Lăng Tiên mày nhăn lại, nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi, đừng quên thân phận của ta, cũng đừng quên thân phận của ngươi. Nghe vậy, Ninh Yên mặt lộ vẻ chần chờ. Ẩn các chi chủ địa vị cao bao nhiêu nàng là biết đến, theo trình độ nào đó mà nói, cùng hướng Cửu Trần còn phải tôn quý. Nếu là nàng hôm nay xúc phạm vào hắn, vậy coi như là hướng Cửu Trần không giết nàng, cũng tất nhiên sẽ đã bị nghiêm trị. Cho nên nàng trầm ngâm một lát sau chậm rãi thu hồi bàn tay như ngọc trắng. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không khách khí tựa ở Ninh Yên trong ngực, bắt đầu điều tức lấy thương thế của mình. Điều này làm cho Ninh Yên mặt lộ vẻ không cam lòng, rất muốn vạch trần hắn màn che mặt bí ẩn, nhưng là nàng rất rõ ràng, chính mình không có khả năng vạch trần. Mà thôi, đợi phong ba quá khứ, ta đi cầu sư tôn. Lại để cho hắn vụng trộm nói cho ta biết. Ninh Yên nói thầm một tiếng, nhìn xem nam tử trong ngực, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ngoại trừ hiếu kỳ, chính là khâm phục. Mọi người tại đây cũng là như thế. Mặc dù hắn giờ phút này cực kỳ suy yếu, thoạt nhìn thập phần chật vật, nhưng mọi người đối với hắn bội phục, lại không có nửa điểm giảm bớt. Tỷ lệ ẩn các thành viên cường thế tham gia chiến trường, khí phách quát lui hướng Cửu Trần bọn người, chỉ riêng đồng nhất cái cử động, liền làm cho tất cả mọi người đều nhiệt huyết dâng lên. Về sau, hắn dùng sức một mình chọi cứng trăm vạn đại quân, lại vượt cấp cường sát lấy để lục cảnh đại năng, cái này từng việc từng kiện cái nào không phải lại để cho mọi người khâm phục hành động vĩ đại. Có thể nói, giờ phút này Lăng Tiên chính là anh hùng. Hắn tại nguy nan chi tế dũng cảm đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, toàn bộ chiến cuộc có thể nói là bởi vì một mình hắn mà thay đổi. Nếu không phải hắn, tam sinh các sớm đã bị đã diệt. Cho nên, tại mỗi người trong nội tâm, hắn đều là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Mặc dù là anh hùng bị thương nặng, suy yếu uể oải, hào quang của hắn cũng như cũ là như vậy sáng chói, không có nửa điểm ảm đạm. Mà đang ở Lăng Tiên nhắm mắt điều tức sắp trên bầu trời chiến cuộc cũng dần dần minh lãng. Vực sâu chúa tể xác thực cường đại, tuyệt đối là có xưng tôn một vực thực lực, nhưng là không chịu nổi sáu đại cao thủ hợp lực vây công. Nếu là đơn đả độc đấu, bọn hắn cũng không phải vực sâu chúa tể đối thủ, nhưng là chung vào một chỗ, là đủ quét ngang toàn bộ La Dương vực. Cho nên theo thời gian trôi qua, vực sâu chúa tể hiển lộ hiện tượng thất bại, bại vong là chuyện sớm hay muộn. Điều này làm cho hắn càng phát ra oán hận Lăng Tiên, nhưng lại không thể làm gì. Hắn giờ phút này, liền tự bảo vệ mình 2U7Y9 cũng thành vấn đề, căn bản không khả năng uy hiếp được Lăng Tiên. vực sâu chúa tể, chịu chết đi. Hướng Cửu Trần hét lớn, như một vòng bất diệt nắng gắt giống như cường thế ép xuống, có mài diệt thiên địa chi sức mạnh to lớn. Cùng lúc đó, còn lại năm đại cao thủ nhao nhao ra tay, đều là kinh thiên động địa, khí thôn sơn hà. Trong đó, có ba người thần thông bị vực sâu chúa tể chặn lại, mà đổi thành bên ngoài ba đạo, thì là đánh vào trên người của hắn. Phốc! Vực sâu chúa tể cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ. Đối với cái này, Hướng Cửu Trần bọn người chưa từng nương tay, liên tiếp đánh ra kinh thế đại pháp, đem vực sâu chúa tể không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng, mấy người liên thủ một kích, đem vực sâu chúa tể triệt để đánh bại. Mà đang ở hắn sắp tiêu tán sắp, nhưng lại ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, làm cho người ta không rét mà run. Ha ha ha, địa ngục tiếp xúc sắp mở ra, bọn ngươi đều muốn rơi vào vô tận vực sâu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1233. Phong ba tái khởi. Chương 1233. Phong ba tái khởi. Ha ha ha, địa ngục tiếp xúc sắp mở ra, bọn ngươi đều muốn rơi vào vô tận vực sâu. Một hồi điên cười to về sau, vực sâu chúa tể hóa thành huyết vụ, thần hồn câu diệt. Bất quá hắn câu này sắp chết ngữ điệu, nhưng lại quanh quẩn ở trong thiên địa, quanh quẩn tại trong lòng của tất cả mọi người. Địa ngục đem khai mở. Vô tận vực sâu. Mọi người không rét mà run, chỉ cảm thấy giống như rơi vào hầm băng, toàn thân đều đang rét run. Mặc dù là Hướng Cửu Trần bọn người, cũng nhíu mày, không hiểu vì sao vực sâu chúa tể trước khi chết, sẽ nói ra một câu nói như vậy. Chỉ có Lăng Tiên ẩm ẩm có vài phần minh bạch. Nhưng hắn tối đa cũng chỉ có thể liên tưởng đến cái kia thần bí tồn tại trên người, đoán không ra vực sâu chúa tể trong miệng địa ngục đem mở. Mọi người cũng nghĩ không thông, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng sự hưng phấn của bọn hắn. Tuy nhiên theo trong những lời này cảm nhận được lớn lao hàn ý, nhưng bọn hắn chỉ cho là vực sâu chúa tể trước khi chết không cam lòng, chưa từng để ở trong lòng. Về sau, mảnh không gian này liền sôi trào. Ha ha, vực sâu chúa tể chết rồi, ta tam sinh các cuối cùng là đã vượt qua nguy cơ lần này. Này cũng muốn cảm tạ ẩn các chi chủ à, nếu không có hắn đem người kịp thời xuất hiện, nếu không có hắn lực ngăn cản trăm vạn đại quân, chúng ta đã sớm chết rồi. Đúng vậy a, không hổ là trong truyền thuyết ẩn các chi chủ, càng không hổ là tam sinh các thủ hộ thần, ẩn các quả nhiên cường đại. Mọi người mặt mày hớn hở, trên mặt ngoại trừ hưng phấn chính là sống sót sau tai nạn vui sướng. Vực sâu chúa tể đã chết, ý vị này tam sinh các đem không uy hiếp nữa, tự nhiên là để cho bọn họ chịu cuồng hỉ. Mà hết thảy này toàn do Lăng Tiên. Là hắn ở trong cơn nguy khốn đem người đã đến, lực ngăn cản trăm vạn đại quân, cường sát sáu cảnh đại năng, bảo vệ tánh mạng của bọn hắn. Nếu là không có hắn, mặc dù là sáu đại cao thủ đem vực sâu chúa tể đánh gục, bọn hắn cũng sớm đã chết ở hải yêu đại quân gót sắt rơi xuống. Cho nên, mọi người đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên, ngoại trừ cảm kích, chính là cuồng nhiệt. Ánh mắt ấy, giống như là đang nhìn một thần linh trí cao. Đối với cái này, Lăng Tiên không nhìn thẳng, hắn một bên điều tức, một bên tự hỏi vực sâu chúa tể sắp chết ngữ điệu. Nếu là hắn không biết cái kia thần bí tồn tại, cái kia chắc chắn sẽ cùng mọi người nghĩ đồng dạng, đem trở thành là vực sâu chúa tể không cam lòng. Thế nhưng mà hắn biết rõ. Cái này ý nghĩa, vực sâu chúa tể lời ấy tất nhiên có thâm ý, bất quá rốt cuộc là cái gì, hắn lại đoán không được. Mà đang ở hắn suy tư sắp, tứ đạo thân ảnh phá không thoáng hiện, ba nam một nữ đều là đệ lục cảnh cường giả. Bốn người này vừa xuất hiện, Hướng Cửu Trần trước mặt sắc lập tức âm trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn xem mấy người, nói. Chiến đấu cũng đã xong, các ngươi cái này mấy đại thế lực đại biểu còn ra hiện làm cái gì? Nghe vậy, Lăng Tiên nhíu mày, thần sắc cũng có vài phần âm trầm. Theo Cao Hân nói, tại Thâm Uyên Ma Hải có chỗ gì động lúc, Hướng Cửu Trần liền cho vực chủ cùng mặt khác tam đại thế lực phát đi đưa tin, muốn mấy thế lực lớn phái người trợ giúp. Thế nhưng mà theo chiến cuộc bắt đầu đến chấm dứt, nhưng Thủy Chung không thấy mấy đại thế lực người, ý vị này bọn họ là ý định ngồi nhìn mặc kệ, nhìn xem tam sinh các diệt vong. Mà giờ khắc này, mấy đại thế lực đại biểu lại hiện thân, điều này làm cho Lăng Tiên không thể không hoài nghi, bọn hắn dùng tâm kín đáo. Kính xin hướng các chủ thứ lỗi, ta La gia thực sự không phải là không muốn tương trợ, chỉ là đã tới chậm một bước. Một cái nùng trang diễm mạt. Sao? Nữ tử cười tủm tỉm nói, khuôn mặt không có nửa điểm xấu hổ, phảng phất nàng thật là đã tới chậm một bước. Ba người khác cũng là như thế, đều là thần sắc thản nhiên, nói là nhà mình thế lực cũng là muốn giúp một tay, chỉ là đã tới chậm mà thôi. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, theo vực sâu chúa tể có chỗ gì động đến bây giờ, đã qua 2 tháng lâu, coi như là tại phía xa Bắc Minh vực thế lực cũng có thể đuổi tới. Nhưng những này người lại ăn nói, bịa chuyện, mặc dù là không muốn làm cho song phương xấu hổ, nhưng ra mặt không khỏi cũng quá dày. Ta không muốn cùng ngươi đám bọn họ nói nhảm, vội vàng từ trước mắt ta biến mất. Hướng Cửu Trần cưỡng chế lửa giận, không muốn vạch mặt. Khó mà làm được. Cô gái xinh đẹp nghiền ngẫm cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía tựa ở Ninh Yên trong ngực Lăng Tiên, nói. Thật vất vả gặp được trong truyền thuyết ẩn các chi chủ, nếu không phải liếc mắt nhìn chân dung, ta nhưng không cam lòng a. Nghe vậy, ba người khác cũng nhao nhao mở miệng, một mảnh phù hỏa. Nguyên lai, các ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Hướng Cửu Trần sắc mặt âm trầm xuống, trong hai tròng mắt tràn đầy sát ý. Ba vị thái thượng trưởng lão cũng là như thế. Ẩn tắc là tam sinh các thủ hộ thần, là hy vọng hai tác cuối cùng chỗ, đồng thời, nó cũng như một kiện vũ khí bí mật, có trấn nhiếp chi năng. Nó có thể nổi danh khắp thiên hạ, không người không biết, nhưng trong các thành viên dung mạo, nhất là các chủ, không có khả năng bị người ngoài biết được. Một khi tiết lộ ra ngoài, có tâm làm loạn thế hệ tất nhiên sẽ ám sát, đến lúc đó, ẩn các cũng liền không tồn tại nữa. Rồi biến mất lấy ẩn các tam sinh các, lực uy hiếp cùng thực lực đều muốn không lớn bằng lúc trước, tất nhiên sẽ lâm vào nguy cơ. Cho nên, đem làm cô gái xinh đẹp nói ra mục đích của mình về sau, hướng Cửu Trần bọn người lập tức đồng sát ý. Lăng Tiên cũng là như thế. Mấy thế lực lớn không làm viện thủ thì cũng thôi đi, giờ phút này lại vẫn muốn tra rõ thân phận của hắn, quả nhiên là tâm hắn đáng chết. Ta đối với ẩn các chi chủ từ trước đến nay kính ngưỡng, không biết ngươi có thể để cho ta thấy mặt thật thỏa mãn tiểu nữ tử rất hiếu kỳ tâm. Nữ tử nhõng nhẽo cười. Đừng cho là ta không biết ngươi ôm tâm tư gì, khuyên ngươi một câu, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nàng này liếc. Ẩn các chi chủ không khỏi cũng quá bất cẩn nhân tình, đơn giản tựu là hiển lộ chân dung mà thôi, có cái gì không thể hay sao? Nữ tử trong hai tròng mắt lóe ra hàn ý. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, lạnh như băng nở nụ cười. Nàng này rõ ràng liền là muốn cho hắn hiển lộ chân dung, sau đó mới âm thầm tập sát, bực này tâm tư xấu xa, đem làm thật là đáng chết. Bất quá, hắn cũng không có lập tức phát tác, mà là cười nhạt nói. Ngươi nghĩ xem cũng được, đáp ứng ta một cách điều kiện, ta liền hái đi cái khăn che mặt. Chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi đích hình dáng, đừng nói là một cách điều kiện, coi như là 100 ta cũng vậy đáp ứng. Nữ tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Chỉ sợ ngươi không dám a. Những lời này, ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đưa cho U Ám chi chủ một ánh mắt. Hắc hắc, các chủ yên tâm, giao cho ta. U Ám chi chủ tâm thần lĩnh hội, xuất hiện tại nữ tử trước mặt, tay phải hắc khí bốc lên, lưu chuyển dù gì tà phân. Lập tức cô gái xinh đẹp sắc mặt biến rồi. Ở đây tất cả mọi người cũng đều quá sợ hãi, không tự chủ hướng phía sau lui lại mấy bước, trong mắt đều toát ra vẻ sợ hãi. Chỉ vì bọn hắn nhìn ra được, U Ám chi chủ tay phải bốc lên hắc khí, chính là một loại cực kỳ khủng bố nguyền rùa. Điều kiện của ta chỉ có một. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói: "Chỉ cần ngươi nuốt vào đạo này hắc khí, ta liền lộ ra chân dung." Thoại âm rơi xuống, cô gái xinh đẹp khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Nguyện rủa thế nhưng mà thế giới phiền toái nhất tồn tại một trong, mặc dù là cường đại như nàng, cũng không dám đơn giản nhiễm. Hôm nay nàng nếu là nuốt vào nguyện rủa, cái kia đồng đẳng với là đem tánh mạng giao cho Lăng Tiên, nàng sao có thể đáp ứng? Ẩm tắc chi chủ, ngươi đừng cho mặt đừng, làm phát bực vào ta trực tiếp cho ngươi máu tươi tại chỗ. Nữ tử lạnh lạnh cười lạnh, dứt khoát không nể mặt mũi. Ngươi đây là uy hiếp. Lăng Tiên nở nụ cười, hắn theo thứ tự nhìn về phía u ám chi chủ bọn người, cười nhẹ nói. Ấm ầm các luật pháp, có người uy hiếp các chủ, phải bị tội gì? Thoại âm rơi xuống, năm âm thanh quát lạnh trời rung đất chuyển. Tử tội. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1234. Không thể khinh thường. Chương 1234. Không thể khinh thường. Tử tội. Năm âm thanh quát lạnh trời rung đất chuyển, lập tức lại để cho nữ tử biến sắc. Còn lại cái kia ba vị đệ lục cảnh cường giả cũng là như thế. Mà tam sinh các mọi người thì là kích động đến khó dùng tự kiềm chế, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, cảm xúc bành trướng. Đây mới là ẩn các chi chủ phải có khí phách, cũng là ẩn các phải có cường ngạnh tư thái. Được, rất tốt. Cô gái xinh đẹp sắc mặt âm tình bất định, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Ngươi đây là đang buộc ta ra tay à? Ngươi không phải là từ vừa mới bắt đầu thì có quyết định này sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nữ tử liếc. Nói đúng. Nữ tử cười lạnh không ngừng, điềm nhiên nói. Nếu là ngươi ngoan ngoãn tháo xuống cái khăn che mặt, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, muốn ngươi máu tươi tại chỗ. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Về sau, hắn thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, dùng cường ngạnh tư thái đáp lại cô gái uy hiếp. Đã là tử tội, vì sao còn chưa đồng thủ? Khí phách một câu rơi xuống, vô danh lão nhân tùy theo ra tay, mang theo kinh thí thần uy thiên địa sụp đổ, đánh vào trên người cô gái. Tôi không kịp đề phòng dưới, nữ tử cuồng phun ra một ngụm máu tươi đập lấy phương xa trên núi cao. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Vô luận là tam sinh các một phương, hay là mấy thế lực lớn một phương đều không nghĩ tới Lăng Tiên rõ ràng cường ngạnh như vậy, càng không có nghĩ tới thuộc hạ của hắn cũng là như thế dứt khoát. Đối mặt vực chủ La Gia đại biểu thuyết sát liền giết, muốn hút thì cứ hút, hai người này không khỏi cũng quá khí phách rồi. Tâm thần mọi người đều chấn động. Nhất là cô gái xinh đẹp càng là thần sắc ngốc trệ, khuôn mặt không dám tin. Nàng nguyên lai tưởng rằng Lăng Tiên chỉ nói là lấy hù dọa chính mình hạ xuống, nằm mơ cũng thật không ngờ, hắn vậy mà thật dám làm như thế. A, ta muốn giết ngươi. Nữ tử gào rú, điên cuồng hướng phía Lăng Tiên đánh tới, bất quá vừa mới chuyển động thân hình, liền bị vô danh lão nhân cản lại. Các chủ oai. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Vô danh lão người quát to, lưng tuy nhiên còng xuống, nhưng lại thần uy ngập trời, chấn nhiếp bát hoang. Hắn một chỉ điểm ra, toái hư không kinh thiên địa. Điều này làm cho nữ tử biến sắc, bất quá nàng giàu gì cũng là vực chủ La Gia chi nhân, một thân sở học cũng thập phần cường đại, có tư cách cùng vô danh lão nhân khai chiến. Bất quá, cũng gần kề là có tư cách mà thôi. Mười chiêu về sau, vô danh lão nhân một trưởng ngang hư không, làm vỡ nát cô gái này hộ thể thần quang, đem lại lần nữa đánh bay ra ngoài. Máu tươi phun tung tóe kêu thảm thiết rung trời. Cô gái xinh đẹp máu me khắp người, tóc tai bù xù chật vật tới cực điểm. Cái này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, phải biết, nàng này thế nhưng mà La Gia nhân vật số 3 thực lực cực kỳ không tầm thường. Mà giờ khắc này, lại bị vô danh lão nhân đánh cho không hề có lực hoàn thủ, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy rung động. Mặc dù là mấy cái khác thế lực đại biểu, cũng cảm nhận được vài phần hàn ý. ta chính là La Gia Chi Nhân, ngươi lại dám đối với ta như vậy, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Nữ tử há miệng run rẩy chỉ vào Vô Danh lão nhân, trong ánh mắt ngoại trừ oán độc, cũng có vài phần sợ hãi. Những lời này coi như là ngươi La Gia Chi Chủ, cũng không dám ở trước mặt nói với ta, ngươi là cái thá gì. Vô Danh lão nhân mắt tỏa lãnh điện, đưa tay chính là một chưởng oanh ra, đánh cho nữ tử ho ra đầy máu, cốt cách đều tan nát hơn phân nửa. Điều này làm cho nàng càng phát ra khuất nhục, cũng càng phát ra phẫn nộ rồi. Các ngươi chẳng lẽ an vị xem ta bị đánh? Lệ quát một tiếng, cô gái xinh đẹp hoắt mà nhìn về phía ba người kia, nói. Như là đã không để ý mặt mũi, dứt khoát nhân cơ hội này, diệt trừ ẩn các chi chủ. Nghe vậy, ba người đều là có vẻ siêu lòng. Thứ nhất là bởi vì Lăng Tiên thân phận, chỉ cần bỏ hắn, ẩn các chính là rắn mất đầu. Thứ hai tắc thì là bởi vì hắn tiềm lực. Bất luận là hắn lực ngăn cản trăm vạn đại quân, hay là hắn đuổi giết nam tử tóc vàng, đều đã chứng minh hắn kinh tài tuyệt diễm, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Cho nên, ba người liếc nhau đều là thấy được trong mắt đối phương lạnh như băng. Cái này mấy thế lực lớn sở dĩ không có phái người đến giúp, tự là muốn mượn vực sâu chúa tể chi thủ, diệt trừ họa lớn trong lòng. Nhưng mà dưới mắt, tam sinh các không chỉ có không có bị diệt, ngược lại là nhiều hơn một cái tiền đồ vô lượng chí tôn trẻ tuổi, cái này tự nhiên là lại để cho mấy người sinh lòng sát ý. Ngay sau đó, bọn hắn đồng loạt ra tay, ngập trời thần uy chấn động càn khôn. Điều này làm cho Hướng Cửu Trần bọn người giận dữ, ở ngay trước mặt bọn họ muốn đối với Lăng Tiên đồng thủ, đây là trần truồng nhục nhã, có thể nào không để cho bọn họ cảm thấy phẫn nộ. Mà Lăng Tiên thì là nở nụ cười, cười bốn người này ngu xuẩn. Quả thật, tam sinh các bị vực sâu chúa tể đánh cho phá thành mảnh nhỏ, nhưng cao đoan chiến lực thì không có hao tổn, hơn nữa Vô Danh lão nhân cùng U Ám chi chủ, khoảng chừng 6 cái. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa là đủ quét ngang La Dương vực thế lực, mặc dù là vực chủ La Gia cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Mà duy tình huống như thế, bốn người này rõ ràng còn dám động thủ, đây không phải ngu xuẩn vậy là cái gì? Thật sự cho rằng tam sinh các là quả hồng mềm sao? Lăng Tiên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, nói. Các chủ cho bọn hắn điểm nhan sắc đi, bằng không thì ta tam sinh các mặt ở đâu? Được, hôm nay lợi dụng bốn người này chi huyết, uy hiếp La Dương vực. Hướng Cửu Trần hét lớn một tiếng, khí thế kinh thiên địa, thần uy sử dụng càn khôn. Cùng lúc đó, ba vị thái thượng trưởng lão cùng U Ám chi chủ cũng theo đó ra tay, tính cả Vô Danh lão nhân, đem bốn người bao bọc vây quanh. Lập tức, bốn người này trong lòng trầm xuống, rốt cuộc ý thức được sự ngu xuẩn của mình rồi. Bọn hắn tập trung tinh thần muốn diệt sát tiền đồ vô lượng ẩn các chi chủ, lại không để ý đến cử động lần này đồng đẳng với là đúc tam sinh các khai chiến. Càng không để ý đến, tam sinh các có thể là có thêm trọn vẹn 6 cái để lục cảnh đại năng cố này chiến lực, nhưng quét ngang La Dương vực bất kỳ một thế lực nào. Ẩn các chi chủ không thể nhục, bọn ngươi nhận lấy cái chết. Vô Danh lão nhân quát chói tai, đánh ra từng nhát cuồng mãnh công kích, nứt vỡ hư không, liền thiên địa cũng vì đó run rẩy. Còn lại 5 người cũng điên cuồng ra tay, thề phải đem 4 người đuổi giết ở chỗ này. Các ngươi nếu là giết ta, liền là hướng ta La Gia tuyên chiến. Cảm thụ được Hướng Cửu Trần đám người sát ý, nữ tử sợ hãi, mấy người còn lại cũng là như thế, nhao nhao mang ra thế lực sau lưng, ý đồ trấn trụ Hướng Cửu Trần. Nhưng mà đổi lấy, nhưng lại càng thêm công kích mãnh liệt. Là các ngươi đối với ta tam sinh các tuyên chiến trước đây, cho dù ta hôm nay giết các ngươi rồi, mấy cái thánh chủ cũng chỉ có thể trầm mặc. Hướng Cửu Trần phát hung ác, hắn xem như đã nhìn ra, mấy người kia rõ ràng tựu là đem tam sinh các đem làm quả hồng mềm rồi. Bởi vậy, hắn thề phải dùng 4 người chi huyết lập uy chấn nhiếp toàn bộ La Dương vực. Cái này để cho bọn họ sợ hãi tới cực điểm, hết lần này tới lần khác, không thể làm gì. Tại 6 đại cao thủ hung mãnh dưới thế công, bọn hắn đừng nói là phản kháng, liền liền chạy trốn đều làm không được đến. Cái này để cho bọn họ đang sợ hãi đồng thời cũng đã hối hận. Đáng tiếc, gắn liền với thời gian đã chậm. Ầm. Hướng Cửu Trần một chân hoành rút hư không trực tiếp đem một cái sọ đầu của nam tử đá bể. U ám chi chủ bàn tay nhỏ bé bốc lên hắc khí, dùng khủng bố nguyền rùa đem một cái đệ lục cảnh cường giả hóa thành bột phấn. Đại trưởng lão cũng xuống tay độc ác, không chút lưu tình đem một nam tử nổ nát thành cặn bã. Trong nháy mắt, tứ đại cao thủ đã qua thứ ba, chỉ còn lại có cô gái xinh đẹp dùng bí bảo hộ thân, không dưới tên lão nhân dưới thế công đau khổ trèo trống. Bất quá, rõ ràng cho thấy không chịu nổi. Nhất là tại ba người kia sau khi chết, nàng càng là lòng tràn đầy sợ hãi, cũng đầy tâm hối hận. Chính mình thật đúng là ngu xuẩn a. Nữ tử cười thảm một tiếng, nếu như có thể lặp lại, nàng tuyệt đối sẽ không lại trêu chọc Lăng Tiên rồi. Đáng tiếc không có nếu như, cho nên, nàng nhất định phải chết. Oành! Vô danh lão nhân một kích toàn lực, nương theo lấy một câu bung bung lạnh ngữ, đem nữ tử triệt để đánh bại. Ẩn các chi chủ không thể khinh thường. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1235. Đỉnh phong 3. Chương 1235. Đỉnh phong 3. Ẩn các chi chủ không thể khinh thường. Nương theo lấy quát lạnh một tiếng, cô gái xinh đẹp thân thể nổ tung, thần hồn câu diệt. Cái này làm cho tất cả mọi người đều nhiệt huyết dâng lên, cảm xúc bành bái. Hướng Cửu Trần cùng ba vị thái thượng trưởng lão cũng là như thế, chỉ cảm thấy trong lồng ngực lửa giận, rốt cuộc tan thành mây khói. Đã từng, tam sinh các thập phần ít xuất hiện, nếu là cùng mấy cái khác thế lực nổi lên ma sát, cũng nhiều dùng nhường nhịn làm chủ. Hôm nay, bọn hắn rốt cuộc ý thức được, nhường nhịn sẽ chỉ làm người cảm giác mình dễ khi dễ. Chỉ có khí phách ra tay, mới có thể trấn nhiếp bọn đạo trích. Mà phần này khí phách nguyên ở Lăng Tiên, nguyên ở Ẩn Các. Nếu không có hắn đem người đến đây, hướng Cửu Trần là vô luận như thế nào cũng cường thế không đứng dậy đấy. Ha ha ha, thống khoái. Hướng Cửu Trần ngửa mặt lên trời cười dài, nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, mấy cái thế lực có dám hay không cùng ta tam sinh các khai chiến. Ta ngược lại hy vọng bọn họ khai chiến. Vừa vặn cùng một chỗ diệt tất cả, vực chủ vị cũng nên đổi người rồi. Đại trưởng lão khí phách mở miệng, chỉ cảm thấy hãnh diện quét qua trong lồng ngực buồn khổ. Điều này làm cho Lăng Tiên nở nụ cười, vui mừng nở nụ cười. Chuyện hôm nay mặc dù đối với tam sinh các đả kích rất lớn, nhưng hướng Cửu Trần bọn người nhưng lại không bị đả kích, ngược lại là trở nên mười phần phấn khích. Đợi một thời gian, tam sinh các nhất định có thể dục hỏa trùng sinh, lại chế huy hoàng. Chư vị quét dọn chiến trường sao? Lăng Tiên mắt sáng như sao buồn bã, nói. Xin mời đem những chết trận kia người thi thể, hảo hảo an táng. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người đã trầm mặc. Biến thành phế tích tam sinh các có thể trùng kiến, hư hại bảo vật cũng có thể tu bổ, nhưng người bị chết, lại là chết thật. Thân nhân, hảo hữu, đạo lữ, hết thảy trong trận chiến này chết đi, đây đối với người sống mà nói, đã là một loại may mắn, cũng là một loại bi ai. Cho nên, giờ khắc này tam sinh các là bi thương, liền thiên địa tựa hồ cũng lâm vào trong bi ai. Một lát sau, một tiếng khóc nức nở vang lên kéo ra gào khóc mở màn. Tất cả mọi người tại khóc thảm thương, đều đang sầu não, toàn bộ đất trời đều bị bi thương bao phủ. Lăng Tiên cũng thở dài một tiếng, lòng có bi thương. Chiến tranh luôn tàn khốc, điểm này, mặc dù là chí tôn cũng không cải biến được. Chư vị, mời nén bi thương. Lăng Tiên gian nan đứng dậy, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, nói. Bọn họ hy sinh đổi lấy chúng ta còn sống, cho nên, xin đem bi thương hóa thành động lực cường hóa bản thân. Như vậy, mới có thể thủ hộ để ý người, thủ hộ tam sinh các. Nghe vậy, mọi người tại đây đình chỉ khóc nức nở, rồi sau đó không nói được lời nào, bắt đầu quét dọn chiến trường. Bọn hắn thần sắc kiên định, bước chân trầm ngưng, tuy là im lặng không nói, lại làm cho Lăng Tiên thấy được một loại tên là ý chí chiến đấu thứ đồ vật tại trong lòng mỗi người sinh sôi. Điều này làm cho hắn càng phát ra vui mừng, nếu là mỗi người đều có thể hóa bi thương là động lực, như vậy tam sinh các sẽ gặp càng ngày càng huy hoàng. Ta sẽ tương chiến người chết công tác thống kê hạ xuống, người nhà của bọn hắn toàn bộ do ta tam sinh các chiếu cố. Hướng Cửu Trần người nhẹ nhàng đi vào Lăng Tiên bên người, cảm xúc có vài phần hạ. Được. Lăng Tiên vui mừng cười một tiếng, nói. Đây là tam sinh các phải làm, cũng là phải làm sự tình. Ai, là ta có lỗi với bọn họ a, thân là một các chi chủ, lại không có thể hảo hảo bảo vệ bọn họ. Hướng Cửu Trần tự trách. Các chủ không cần tự trách, ngươi làm đã đủ. Lăng Tiên khoát khoát tay. Còn thiếu rất nhiều a. Hướng Cửu Trần thở dài một tiếng, nói sang chuyện khác. Không nói cái này, chuyện hôm nay đa tạ ngươi rồi. Quyển này liền là trách nhiệm của ta, không cần nói tạ. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, từ hắn tiếp được ẩn các chi chủ vị trí lúc, liền dự cảm được sẽ có ngày hôm nay. Ngươi đại có thể lựa chọn rời đi bất kể, nhưng ngươi không có, mà là dùng tánh mạng chống lên hy vọng cuối cùng. Đại trưởng lão mở miệng trong hai tròng mắt ngoại trừ tán thưởng chính là cảm kích, nói. Dựa vào điểm này, ngươi gánh chịu nổi lão phu cúi đầu. Nói xong, hắn hướng phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu. Cùng lúc đó, hướng Cửu Trần cùng nhị trưởng lão cùng với tam trưởng lão cũng đồng thời khom người biểu đạt mình kính trọng tình. Đối với cái này, Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Mấy vị chớ để giảm thọ ta. Ngươi gánh chịu nổi. Nhị trưởng lão bỗng nhiên mở miệng trong ánh mắt có vài phần áy náy, cũng có vài phần đắng chát. Tam trưởng lão cũng là như thế. Bọn hắn đã từng làm khó dễ qua Lăng Tiên, không muốn lại để cho hắn trở thành ẩn các chi chủ, mà chuyện hôm nay không thể nghi ngờ đã chứng minh sai lầm của bọn hắn. Cái này liền đồng đẳng với là một cái vang rồi cái tát, hung hăng quất vào hai trên mặt người. Chuyện năm đó là chúng ta làm sai. Nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói. Hôm nay ta xin lỗi ngươi. Năm đó là ta có mắt không tròng, mong rằng ẩn các chi chủ không cần để ở trong lòng. Tam trưởng lão thở dài một tiếng, có xấu hổ, cũng có đắng chát. Chuyện năm đó, ta cũng sớm đã quên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Lập trường bất đồng, quan điểm bất đồng mà thôi, trách không được các ngươi. Nghe vậy, hai người nhẹ nhàng thở ra, trong lòng biết Lăng Tiên thật sự không nhớ hận bọn hắn. Mà hắn độ lượng như vậy cũng để cho bọn họ càng phát ra hổ thẹn, chỉ cảm giác lớn tuổi đều sống đến chó trên người. Việc này cứ như vậy bỏ qua đi, không cần nhắc lại. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, chuyện năm đó hắn đã sớm đã quên, nếu không có hai người chuyện xưa nhắc lại, hắn khả năng đời này đều nghĩ không ra. Ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, cho ngươi cái này ẩn các chi chủ, quả nhiên là ta tam sinh các may mắn a. Đại trưởng lão cởi mở cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Đối với cái này, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía u ám chi chủ bọn người, nói. Sự tình đã kết, các ngươi, lui ra đi. Vâng. Mấy người chắp tay, rồi sau đó chuyển động thân hình, lập tức biến mất. Đây cũng là ẩn các thành viên tác phong, hoặc là nói là sứ mạng. Khi tam sinh các gặp được nguy hiểm lúc tất phải dũng cảm đứng ra, ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, mà khi sự tình kết về sau, sẽ gặp lặng yên không tiếng động ly khai. Bọn hắn mới được là anh hùng. Lăng Tiên cảm khái thở dài, nói. Không muốn người biết, lại là chân tránh hai ước năm anh hùng. Đúng vậy a. Ta tam sinh các tất nhiên không phụ bọn họ. Hướng Cửu Trần lời nói âm vang, nói năng có khí phách. Cho ngươi những lời này là đủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta cũng nên đi, tin tưởng qua chiến dịch này, tam sinh các lực ngưng tụ sẽ càng mạnh, mà những kiên trì này đến người cuối cùng tất nhiên sẽ trở thành tam sinh các nòng cốt tinh anh. Không sai. nhìn qua những quét dọn kia chiến trường thân ảnh, hướng Cửu Trần trong hai tròng mắt lóe ra vẻ vui mừng, nói: ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng những người này để cho bọn họ trở thành ta tam sinh các lực lượng trung kiên. Vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: tam sinh các hôm nay nhân số giảm mạnh, ta đề nghị nghiễm khai sơn môn bổ sung thành phần chính. Máu mới. Lẽ ra như thế, tuy nói ta tam sinh các gần đây thừa hành chính là quý tinh bất quý đa, nhưng hôm nay nhân số giảm mạnh đúng là nên bổ sung thành phần chính. Máu mới. Rồi. Hướng Cửu Trần gật gật đầu. Việc này không có quan hệ gì với ta, ngươi quyết định. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên chắp tay nói: ta đi cáo từ. Nói xong thân hình hắn làm nhạt, biến mất ngay tại chỗ. Bất quá sau nửa canh giờ, hắn liền lại đã trở về. Lúc này đây, Lăng Tiên bỏ đi áo đen, dùng chân thân xuất hiện. Ẩm các chi chủ thân phận, không thích hợp dừng lại ở tam sinh các, sẽ có quá nhiều không tiện. Cho nên, hắn tận lực diễn trò, nói cho mọi người ẩm các chi chủ đã rời đi. Mà khi hắn dùng chân thân hàng lâm về sau, nghênh đón hắn, nhưng lại ninh yên cuồng nộ. Cửu tiên đồ. Tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1236, thân phận vạch trần, chương 1236, thân phận vạch trần. Làm sao ngươi mới vừa về? Quát lạnh một tiếng, ninh yên mắt hạnh trợn lên tràn ngập tức giận nhìn lấy Lăng Tiên. Điều này làm cho hắn nao nao, đang muốn nói cái gì đó, lại bị ninh yên thô bạo cắt ngang. Nhìn xem cái này đã biến thành phế tích tam sinh các, nhìn xem những thân thể kia đã lạnh như băng đồng môn, làm sao ngươi không trở lại sớm một chút. Thân là tam sinh các khách khanh, ngươi lẽ ra thủ hộ tông môn, nhưng ngươi lại khoan thai đến chậm. Khiến người ta thất vọng, làm cho người ta đau lòng. Ninh Yên liên tiếp mở miệng, nổi giận đùng đùng, lại để cho Lăng Tiên á khẩu không trả lời được, cười khổ không thôi. Đừng nói hắn tại nguy nan chi tế dũng cảm đứng ra cứu vãn toàn bộ tam sinh các, cho dù hắn không đến, cũng vô pháp chỉ trích hắn cái gì. Bất quá, hắn cũng không có tức giận, bởi vì hắn biết rõ Ninh Yên chỉ là thất vọng, thực sự không phải là thật sự chỉ trích. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ninh Yên mặt tươi cười tràn đầy tức giận, nàng từ vừa mới bắt đầu liền đối với Lăng Tiên ôm lấy kỳ vọng, nhất là tại cái kia nhân ngư hoàng tử muốn nàng lúc, loại này kỳ vọng càng là đạt đến mức cực hạn. Thế nhưng mà thẳng đến bình ổn phong ba tính, Lăng Tiên mới khoan thai đến chậm, điều này làm cho nàng có thể nào không thất vọng, lại có thể nào tức giận muộn. Ngay sau đó, nàng bàn tay như ngọc trắng sáng lên, một cái tát hướng phía Lăng Tiên oanh khứ. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Lăng Tiên cũng là có chút sững sờ, tôi không kịp đề phòng dưới, bị Ninh Yên một chưởng đánh vào trên lồng ngực. Mà hắn bản liền bản thân bị trọng thương, giờ phút này tao ngộ công kích, lập tức cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người cũng bị oanh lùi lại mấy bước, có vài phần lảo đảo muốn ngã. Một màn này lần nữa sợ ngây người mọi người. Nhất là Ninh Yên, càng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, khuôn mặt ngốc trệ. Nàng biết mình cũng không có sử dụng vài phần lực, rõ ràng hơn Lăng Tiên thực lực mạnh bao nhiêu, đừng nói là ngạnh kháng một chưởng, coi như là một châm chưởng, cũng khó có thể làm bị thương hắn. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại chân thiết phun ra một búng máu, điều này làm cho nàng có thể nào không cảm thấy nghi hoặc. Bất quá giờ phút này, nàng đã không để ý tới, trên mặt đẹp tức giận biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đau lòng, là tự trách. Lăng Tiên. Hướng Cửu Trần kinh hãi, lách mình xuất hiện Lăng Tiên sau lưng, tay phải ấm ở sau lưng của hắn, dùng pháp lực chữa thương cho hắn. Ninh Yên. Đại trưởng lão phẫn nộ rồi, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng là như thế. Ninh Yên không biết Lăng Tiên thân phận chân thật, bọn hắn thế nhưng mà lại không rõ lắm, cũng biết hắn bị thương đến cỡ nào nghiêm trọng. Ngay sau đó, ba người vội vàng lách mình đi vào Lăng Tiên trước người, trên mặt đều viết đầy ăn cần. Ninh Yên cũng là như thế. Nàng thất kinh, Thu Thủy trong mắt có nước sương mù bốc lên tràn đầy tự trách. Khụ khụ, ta không sao. Lăng Tiên ho hai cục máu, thầm cười khổ không thôi. Hắn nguyên bổn cũng đã đem thương thế đè xuống, chỉ cần chậm rãi điều dưỡng sẽ xảy đến phục hồi như cũ. Nhưng giờ phút này nhưng lại tổn thương càng thêm tổn thương, không có thời gian mấy năm, căn bản là đừng nghĩ khôi phục. Lăng Tiên, ngươi! Ninh Nhiên lá trá, trực khóc, há to miệng, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Không có việc gì, lần sau đừng bạo lực như vậy lấy, ngươi một trưởng này đều nhanh đem ta đánh cho hồn phi phách tán. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, rồi sau đó bỏ qua hướng Cửu Trần hai tay, nói. Ta về trước đạo cắt rồi. Nói xong, hắn không để ý tới cho đắc mắt tự trách Ninh Nhiên. Hướng phía chính mình ở ngọn núi bay đi. Một lát sau, Lăng Tiên trở lại chỗ ở của mình, rồi sau đó liền bắt đầu chữa thương. Vốn là thương thế của hắn liền rất nặng, vừa rồi lại bị thụ Ninh Yên một chưởng, cái này mặc dù là dùng hắn cường hoành thể chất, cũng không chịu đựng nổi. Cho nên, hắn nhắm lại hai con ngươi toàn lực chữa thương. Bất quá ngay tại hắn chữa thương sắp, Ninh Nhiên thanh âm của làm mất đi động ngoài chuyện tới, muốn thay hắn chữa thương. Đối với cái này, Lăng Tiên giống như chưa tỉnh, chưa từng để ý tới. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Lăng Tiên một lòng chữa thương, không để ý đến chuyện bên ngoài, mà Ninh Nhiên lại cũng chưa từng rời đi, vẫn là giữ gìn tại ngoài động. Một tháng sau, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, sắc mặt hồng nhuận một ít. Không còn là như vậy tái nhợt. Nha đầu kia đủ cố chấp, mà thôi. Phát giác được Ninh Yên vẫn còn đang ngoài động chờ đợi, Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, huy tụ mở ra cửa động hai sốc. Điều này làm cho Ninh Yên đôi mắt dễ thương sáng ngời, lập tức xuất hiện tại trong động, trong mắt to ngoại trừ ăn cần, chính là vui sướng. Mà câu hỏi đầu tiên của nàng, liền lại để cho Lăng Tiên ngây ngẩn cả người. Ngươi là ẩn các chi chủ. Không có nghi vấn, chỉ là rất khẳng định trần thuật một sự thật. Điều này làm cho Lăng Tiên nao nao cười khổ nói. Ngươi đoán được. Ngay từ đầu ta đã cảm thấy quen thuộc, cho dù ngươi tận lực giảm thấp xuống tiếng nói, nhưng ta vẫn là liên tưởng đến trên người của ngươi. Ninh Nhiên trên khóe miệng vểnh lên, giống như là đánh thắng trận đồng dạng đắc ý, nói. Về sau, ngươi nằm ở ta trong ngực càng làm cho ta càng phát giác quen thuộc. Nói đến đây, nàng khuôn mặt hơi đỏ lên, nói. Bất quá chính thức để cho ta xác định nguyên nhân là ta đánh ngươi một chưởng kia. Ta rõ ràng sẽ vô dụng lực, dùng tu vi của ngươi mà nói cung cấp là gãi ngứa ngứa, không có khả năng bị thương nặng. Có thể ngươi thổ huyết thật sự, chuyện này chỉ có thể chứng minh trước ngươi bị rất nghiêm trọng đả thương. Lại liên tưởng đến cái kia không khỏi cảm giác quen thuộc, cho nên ta xác định ngươi chính là ẩn các chi chủ. Ninh Nhiên khóe miệng vánh lên tràn đầy đắc ý. Ngươi đã đoán đúng, ta đích xác là ẩn các chi chủ. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, đã người ta cũng đã đoán được. Hắn thề thốt phủ nhận cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, dứt khoát hào phóng thừa nhận. Quả nhiên là ngươi. Ninh Nhiên đôi mắt dễ thương sáng ngời, bất quá vừa nghĩ tới Lăng Tiên thương thế, nàng đôi mắt dễ thương lập tức mở đi. Thực xin lỗi, ta thật không phải là cố ý. Ninh Nhiên bàn tay nhỏ bé níu lấy góc áo trên mặt đẹp ngoại trừ đau lòng, chính là tự trách. Ta đã nói rồi, không trách ngươi. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, rồi sau đó dáng tươi cười dần dần liếm, trầm giọng nói. Bất quá, ta là ẩn các chi chủ một chuyện, ngươi vạn lần không được tiết lộ ra ngoài, nếu không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đây yên tâm, ta Ninh Yên thề với trời tuyệt không sẽ tiết lộ ra ngoài. Ninh Yên khuôn mặt nghiêm túc, nói. Nếu là ta nói, ngươi không động thủ, sư tôn cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, bật cười nói. Không thể tưởng được, thân phận của ta lại bị ngươi cho đoán đi ra. Ta càng không nghĩ đến trong truyền thuyết ẩn các chi chủ vậy mà sẽ là ngươi. Ninh Yên thở dài một tiếng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ngoại trừ vui sướng chính là cảm khái. Nàng vẫn luôn cho rằng Lăng Tiên chỉ là nói các một cái khách khanh, nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn vậy mà đã thành ẩn các chi chủ. Tuy nói khách khanh vị cũng coi như bất phàm, nhưng sao có thể cùng ẩn các chi chủ so sánh. Đây chính là không kém hơn Hướng Cửu Trần vị trí. Cho nên, khi xác định Lăng Tiên chính là ẩn các chi chủ một khắc này, Ninh Yên bị loại tương phản to lớn này cho rung động, cho tới bây giờ vẫn là khó nén kinh hãi. Ta cũng vậy không nghĩ tới, hết thảy đều là nhân duyên trùng hợp. Lăng Tiên cũng cảm khái không thôi, hắn cũng chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ trở thành ẩn các chi chủ. Mà vừa nghĩ tới ẩn các chi chủ, hắn liền liên tưởng đến vị kia tuyệt đỉnh đại có thể phi thăng thất bại nguyên nhân. Hắc khí. Vừa nhắc tới hắc khí, tất cả mọi người trong đầu ý niệm trong đầu chỉ sợ đều là nguyền rủa, Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, hắn nghĩ tới rồi u ám chi chủ. Là thời điểm gọi hắn tới nói chuyện rồi, huống chi còn có cung tỏa tâm thân chúng nguyền rủa. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, cùng Ninh Yên nói chuyện phiếm một lát, liền ý bảo nàng nên rời đi. Đối với cái này, Ninh Yên đương nhiên không muốn, bất quá nàng vẫn là thức thời ly khai. Về sau, Lăng Tiên liền cho U Ám chi chủ phát đi đưa tin, muốn hắn tới một lời. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1237. Phương pháp. Chương 1237. Phương pháp. Sáng ngời trong động phủ, U Ám chi chủ đông nhìn một cái, tây nhìn sang, lóe ra vẻ tò mò. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thấy buồn cười, lúc chiến đấu hung mãnh tàn nhẫn bình thường lại thiên chân khả ái, loại tương phản mảnh liệt này quả thực có ý tứ. Tốt rồi, ta có việc muốn hỏi ngươi. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Hắc hắc, các chủ ngươi hỏi là được. U Ám chi chủ híp mắt, dáng tươi cười tinh khiết như đứa bé. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nếu không có biết rõ thân phận của hắn, thật sự là rất khó đem trước mắt cái này khả ái tiểu hài tử cùng danh chấn Bắc Minh vực U Ám chi chủ liên lạc với cùng một chỗ. Về sau, hắn dáng tươi cười thu lại, nghiêm mặt nói. Ngươi cũng đã biết. Thế gian này có hay không có nguyền rủa có thể ngăn cản tu sĩ vượt qua ải? Cái này được tùy từng người mà khác nhau, không thể quơ đũa cả nắm. U Ám chi chủ lắc đầu, nói. Ví dụ như bị nguyền rủa người thực lực tự là một đại nhân tố. Bị nguyền rủa người thực lực sao? Lăng Tiên nhíu mày, nhớ tới tiền nhiệm ẩn các chi chủ thực lực, nói. Như bị nguyền rủa chi nhân chính là tuyệt đỉnh đại năng đâu này. Tuyệt đỉnh đại năng. U Ám chi chủ nao nao, rất thẳng thắn lắc đầu nói. Không có khả năng, ta tuy nhiên không dám nói là khống chế thiên hạ vạn chúng nguyền rủa, nhưng đại đa số ta đều lấy như lòng bàn tay. Theo ta được biết, không có khả năng có nguyền rủa có thể ảnh hưởng đến tuyệt đỉnh đại năng vượt qua ải. Nghe vậy, Lăng Tiên lông mày nhíu chặt hơn, trầm giọng nói. Ngươi nghĩ thông suốt, xác định không có sao. Nguyện rùa thiên kỳ bách quái, chủng loại phồn đa, có phong tỏa tu vi, có trực tiếp giết người, cũng có không nhận thức được đấy. U Ám chi chủ lắc đầu, nói. Nhưng là, ngăn cản tu sĩ vượt qua ải nguyện rùa bản liền rất thưa thớt, có thể ảnh hưởng đến tuyệt đỉnh đại năng theo ta được biết là không có. Lời của ngươi, ta tự nhiên là tin tưởng. Lăng Tiên cau mày, U Ám chi chủ chính là nguyền rủa thành linh, nếu là luận đối với nguyền rủa chấm dứt, thiên hạ không người có thể ra kỳ tả hữu. Thế nhưng mà hắn nhớ rất rõ ràng, ở đằng kia vị trí tuyệt đỉnh đại năng vượt qua ải thời điểm trong cơ thể lao ra dụng gì hắc khí, nếu không phải nguyền rủa, cái kia sẽ là cái gì? Có đồ vật gì đó, có thể ảnh hưởng đến tuyệt đỉnh đại năng vượt qua ải. Lăng Tiên không nghĩ ra, đã có vài phần thất lạc, cũng có vài phần vui sướng. Mất mát là vẫn đang không có biết được chân tướng, vui sướng là tối thiểu nhất loại bỏ nguyện rủa khả năng. Mà thôi, tạm thời không muốn. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói. Ngươi cũng đã biết vĩnh hằng chi tỏa. Đương nhiên biết rõ, có thể phong tỏa sinh linh tư chất cùng tu vi, lại để cho tu vi cả đời đều chỉ có thể dừng lại ở chúng nguyện rùa cấp độ, có thể nói là một loại thập phần ác độc nguyện rùa. U ám chi chủ nói. Đúng vậy, ta có một người bạn chúng vĩnh hằng chi tỏa, không biết ngươi có thể hay không đem giải trừ. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra chờ mong. Ta không được. Loại này nguyền rủa đúng lúc là ta khống chế không được nguyền rủa một trong, cho nên ta ra tay cũng vô dụng. U ám chi chủ lắc đầu, đợi đến lúc Lăng Tiên mặt lộ vẻ thất vọng về sau, hắn mới cười hắc hắc nói. Bất quá, ta biết phương pháp. Ngươi à! Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Đừng thừa nước đục thả câu lấy, mau nói. Hắc hắc! Giải trừ vĩnh hằng chi tỏa phương pháp rất đơn giản, chỉ cần một loại thần vật. U ám chi chủ cười hắc hắc, nói. Đó chính là kỳ chân trên bảng đứng hàng 24 vị phá cấm liên mở ngoặt vuông dây xích đóng ngoặt vuông. Hả? Lăng Tiên nao nao. Bảo này hiệu quả rất đặc biệt, có thể phá hư sinh trong linh thể cấm chế, đương nhiên quá cao cấp không phá được. U ám chi chủ giải thích nói. Vĩnh hằng chi tỏa tuy là nguyện rùa, nhưng khi tiến vào nhân thể về sau, liền thành một loại đặc thù cấm chế, phá cấm liên mở ngoặt vuông dây xích đóng ngoặt vuông định có thể đem phá hủy. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, nói. Vật ấy đi đâu tìm? Ta nào biết được? U ám chi chủ hai tay bày ra, nói. Kỳ chân trên bảng hai xin kỳ vật đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy. Thì nhìn các chủ ngươi có hay không vận may này rồi. Lại là tìm vận may sao? Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói. Cũng thế, thuận theo tự nhiên sao? Các chủ còn có chuyện khác sao? Nếu là không có, ta phải chạy về U Ám Sâm Lâm rồi. U Ám chi chủ mở miệng, gặp Lăng Tiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn bất đắc dĩ cười nói. Ta không cách nào ly khai U Ám Sâm Lâm quá lâu, bằng không thì thực lực sẽ dần dần nhược hóa, vậy cũng là nguyện rủa thành linh nhược điểm sao? Thì ra là thế. Lăng Tiên thoải mái, nói. Cũng tốt, tam sinh các phong ba đã định rồi, cho dù mấy cái thế lực xâm phạm cũng không sợ. Ta đây liền cáo từ, các chủ nếu đang có chuyện, cho dù đưa tin ta. U Ám chi chủ cười hắc hắc. Rồi sau đó liền hóa thành một đoàn hắc khí, biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Lăng Tiên mày nhăn lại, lâm vào trầm tư. Cùng nhau đi tới, hắn gặp phải bí ẩn thật sự là quá nhiều, cho đến hôm nay cũng không có thể giải mở. Bất quá hắn tin tưởng vững chắc, theo thực lực của chính mình tăng cường, nhất định có thể xua tán hết thảy sương mù. Cho nên, hắn giờ phút này nghĩ là như thế nào đột phá đến để lục cảnh. Dưới mắt, hắn đã đạt đến trạch đạo cực cảnh, tại cái cảnh giới này lại không tiếc nuối, tự nhiên là đến lượt tay đột phá một chuyện rồi. Để lục cảnh, cái kia là một cảnh giới nào? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong, nói. Vừa vặn cũng nên vào cửu tiên đồ nhìn xem mấy vị tiên nhân rồi, liền nhân cơ hội này hỏi thăm một chút. Nói xong thân hình hắn lói lên tiến nhập cửu tiên đồ. Ngay tại Lăng Tiên tiến vào cửu tiên đồ thời điểm ngoại giới đã phiên thiên. Về hắn ngăn cơn sóng dữ tin tức kinh qua một tháng thời gian lên men, rốt cuộc truyền khắp toàn bộ La Dương vực cũng triệt để rung động La Dương vực. Dùng sức một mình đối bính trăm vạn đại quân, dùng trạch đạo chi lực cường sát để lục cảnh đại năng, hai chuyện này đều là hành vi nghịch thiên, một khi truyền ra. Lập tức nhấc lên ngập trời sóng lớn. Thế cho nên một vị để lục cảnh đỉnh phong đại năng vẫn lạc, ngược lại là không ai chú ý. Nếu là đổi lại bình thường, một vị để lục cảnh cường giả tối đỉnh vẫn lạc, tối thiểu nhất cũng sẽ biết oanh động một vực. Nhưng tiếc giờ phút này, lại bị Lăng Tiên quang mang cho che giấu. Sự chú ý của mọi người đều đặt ở trên người của hắn trong lúc nhất thời, ẩn tắc chi chủ bốn chữ xuất hiện tại đầu đường cuối ngõ, danh tiếng vô lượng, hào quang vạn trượng. Cái kia mấy thế lực lớn cũng đang chăm chú, không quá quan sát điểm lại không đơn thuần là Lăng Tiên, hơn nữa là ẩn các nổi lên mặt nước sau Tam Sinh Các. Có được hai đại sáu cảnh cao thủ, cỗ này chiến lực, bất kỳ một thế lực nào đều không thể bỏ qua. Hơn nữa đừng quên, ẩn các cũng không phải là độc lập thế lực, nó là Tam Sinh Các một bộ phận. Nói cách khác, giờ phút này Tam Sinh Các có được sáu đại cao thủ. Cỗ này chiến lực đủ để quét ngang La Dương vực bất kỳ một thế lực nào, mặc dù vực chủ La Gia cũng khó có thể chống lại. Nói cách khác, chính là La Dương vực mạnh nhất thế lực. Kể từ đó, mấy thế lực lớn tự nhiên là có chút chấn động, thậm chí là có vài phần sợ hãi. Cũng chính là nguyên nhân này, bọn hắn đều lựa chọn trầm mặc, cũng không có truy cứu Tam Sinh Các giết chết chính mình phái ra đại biểu một chuyện. Nói đùa gì vậy? Có được sáu đại cao thủ Tam Sinh Các, đã là La Dương vực đệ nhất thế lực lấy, không tìm bọn hắn gây chuyện, mấy thế lực lớn đã là cám ơn rối rít, hữu khởi dám khiêu khích. Cho nên, mấy thế lực lớn rất có ăn ý lựa chọn trầm mặc. Đến tận đây, bởi vì vực sâu chúa tể lên phong ba, rốt cuộc hạ màn. Bất quá Lăng Tiên phong ba, giờ mới bắt đầu. Dưới mắt, hắn đang gặp phải một hồi khảo nghiệm nghiêm trọng, đến từ Bình Loạn Đại Đế khảo nghiệm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1238. Lâm Trần đột phá. Chương 1238. Lâm Trần đột phá. Tại trên tay của ta sống quá trăm chiêu, liền coi như ngươi thông qua khảo nghiệm. Đây là Lăng Tiên tiến vào Cửu Tiên Đồ về sau, nghe được câu nói đầu tiên. Về sau, hắn liền nhìn thấy Bình Loạn Đại Đế trưởng khai thiên địa cường thế đánh tới. Cùng dĩ vãng lạnh như băng điềm tĩnh bất đồng, giờ khắc này Bình Loạn 279 xe Đại Đế là cuồng bạo, giống như hồng hoang mãnh thú, khí thôn cửu thiên thập địa. Điều này làm cho Lăng Tiên đột nhiên cảm giác áp lực, đồng thời trong lòng cũng đã tuôn ra ngẩng cao chiến ý. Phải biết, đây chính là Bình Loạn Đại Đế. Xưa nay nhất kinh tài tuyệt diễm nữ tử một trong, có thể cùng bực này truyền thuyết cấp bậc đích nhân vật giao thủ, là một loại bực nào may mắn. Nhất là đối với những hiếu chiến kia cùng người mà nói, càng là một việc thiên đại chuyện may mắn. Cho nên, Lăng Tiên không hỏi nguyên do, đưa tay chính là một kích đâm ra, xuyên thủng trời xanh, cung, văng lửa khắp nơi, tư không giãn nứt. Bởi vì Lăng Tiên cầm đến ôn hồn thụ cùng ẩn hồn hồ quan hệ, cho nên lúc này Bình Loạn Đại Đế đã khôi phục được trạch đạo cực cảnh lực lượng, cùng Lăng Tiên ngang hàng. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, một kích này bất phân cao thấp. Coi chừng! Tức mặt như tuyết môi son hé mở thon thon tay ngọc cường thế đánh ra, lập lòe hào quang bốc lên, có thiên địa sụp đổ chi sức mạnh to lớn. Đây là nàng thức tỉnh đến nay lần thứ nhất chính thức ra tay, mà vừa ra tay, liền cho thấy nàng lực áp vạn tộc mạnh mẽ tuyệt đối chiến lực. Hảo cường! Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, sơn hà đỉnh chấn áp thiên địa, nhưng lại khó ngăn cản đại đế thần uy, trong nháy mắt liền bị đánh bể. Đối với cái này, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn. Đây chính là đã từng vô địch tại nghiêm chỉnh cái thời đại Bình Loạn Đại Đế. Là chân tránh cường giả cái thí. Có thể cùng đại đế giao thủ là vinh hạnh của ta, cho nên ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lăng Tiên chiến ý dâng cao, Phục Long cầm thoáng hiện ở trước ngực, thần quang lượn lờ, lại hiện ra tuyệt thi thần khúc. Ngươi cũng phải toàn lực ứng phó. Bình Loạn Đại Đế khí phách đưa tay, nạp chí cường thần lực trong tay, ầm ầm một kích, nát bấy Phục Long cầm. Điều này làm cho Lăng Tiên rất là chấn động, bất quá, hắn chiến ý lại càng phát ra ngẩng cao. Đắt đỏ rồi. Chỉ có như vậy cường hoành, mới không hổ là đại đế danh tiếng. Đắc tội. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên kiếm khai thiên địa, chèn ép sử dụng cõi trần, đúng là chủ động thẳng hướng lấy tức mặt như tuyết. Điều này làm cho một bên xem cuộc chiến luyện thương không bọn người có chút kinh ngạc. Phải biết. Đây chính là lực áp vạn tộc vô thượng cường giả, có bao nhiêu người có thể có dũng khí ra tay với nàng. Không nói trước kết quả như thế nào, riêng nói phần này phách lực, liền đủ để đạt được khẳng định. Ngươi không đi quá yếu. Bình loạn đại đế thay đổi lạnh như băng điềm tĩnh, đưa tay ở giữa khí phách nghiêm nghị, hiển thị rõ đại đế thần uy. Sầm sầm sầm. Lăng Tiên mãnh liệt như hung thú, mạnh như chiến thần, đem bình sinh sở học phát huy đến cực hạn, nhưng lại không làm gì được trước mắt chi địch. Bình loạn đại đế quá cường đại, nàng trưởng khai thiên địa, đạo vận lưu chuyển, vô địch oai hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Điều này làm cho Lăng Tiên cười khổ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhanh như vậy liền bị ép vào hạ phong, mặc dù là đối mặt nam tử tóc vàng kia, cũng không có chật vật như vậy qua. Quá yếu, nhìn như vậy đến, ngươi ngay cả 20 chiêu đều sống không qua. Tức mặt như tuyết thần sắc lạnh lùng, lần thứ nhất di động bước chân thoáng chốc hư không sụp đổ, càn khôn vỡ vụn. Mà khi nàng ra tay về sau, vùng thế giới này run rẩy dữ dội hơn, từng đạo khe hở xuất hiện tại không gian ở trên gần muốn sụp đổ. Oành! Đó là một loại không cách nào nói rõ uy thế, rõ ràng là chỉ có trạch đạo cực cảnh chi lực, nhưng cho cảm giác của con người lại như là chí tôn ra tay, mạnh đến lấy cực hạn. Vậy thử một chút xem sao. Lăng Tiên hét lớn, không chịu thua sức mạnh lên đây, coi như là bình loạn đại đế thì như thế nào. Hắn không tin chính mình sống không qua trăm chiêu. Ầm, ầm, ầm. Đại đế ra tay, phách tuyệt thập phương đánh cho Lăng Tiên liên tiếp rút lui. Nàng thật sự là quá cường đại, đưa tay toái hư không, ra chiêu kinh thiên địa, mỗi một chiêu đều mạnh đến không hợp thói thường. Mở cho ta. Lăng Tiên gào rú, hai tay ghép thành vô địch dấu quyền, nối liền trời đất, tan vỡ thập phương. Ở trước mặt ta thi triển bình loạn định tiên quyền, ngươi không biết là ở ban môn lộng phủ. Múa rìu qua mắt thở. Sao? Tức mặt như tuyết mắt tỏa lãnh điện, áo trắng ít vũ, năm đó lực áp vạn tộc tuyệt thế đại pháp, từ trên tay nàng lại đến cõi trần. Cái gì là chân tránh bình loạn định tiên quyền? Giờ khắc này đã nhận được chân chính thể hiện, rõ ràng là chỉ có trạch đạo cực cảnh chi lực. Nhưng lại giống như thời kỳ thượng cổ bình loạn định tiên quyền chân chính vô địch thiên hạ. Oành! Thiên địa buồn thảm, thập phương rung động lắc lư, bình loạn đại đế đấm ra một quyền tựa hồ liền vũ trụ đều có thể đánh xuyên qua. Cùng nàng so sánh với, Lăng Tiên đánh ra dấu quyền tựa như là tiểu hài tử trên tay món đồ chơi, liền tương đề tình luận tư cách đều không có. Bởi vậy, hắn không huyền niệm chút nào bị đánh bay. Về sau liền lâm vào bị đánh trong trạng thái. Sầm sầm sầm. Bình loạn đại đế tuyệt thế cường đại, quyền khai mở càn khôn, chèn ép chấn động bao la mờ mịt, đánh cho Lăng Tiên ho ra đầy máu, vô lực chống đỡ. Không hổ là đã từng vô địch khắp thiên hạ cường giả, cái thế quả nhiên là khủng bố không thể địch. Lăng Tiên cuộc đời khổ sở, bình sinh lần thứ nhất đã có buông tha ý niệm trong đầu. Phải biết, hắn liền không cách nào bước lên con đường tu hành cũng không chịu buông tha cho, tu đạo đến nay càng là không có một lần khuất phục. Nhưng bây giờ, lại sinh lòng buông tha cho, có thể nghĩ, bình loạn đại đế đến tột cùng mạnh đại đến trình độ nào. Nếu không phải chênh lệch quá lớn, hắn sao có thể sinh lòng buông tha cho. Bất quá ý nghĩ này chỉ là xuất hiện một hơi thời gian, liền bị Lăng Tiên cho bóp chết. Hắn không hy vọng xa vời mình có thể đả bại độc đoán muôn đời bình loạn đại đế, nhưng nếu là ngay cả đám trăm chiêu đều sống không qua, vậy chính hắn đều xem thường chính mình. Ta quyết không buông bỏ, con đường vô địch ta đi chắc rồi. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên ý niệm trong đầu hiểu rõ, rộng mở trong sáng, đúng là trong nháy mắt ngộ đạo rồi. Lại ra tay, khí thế của hắn rõ ràng bất đồng. Mắt sáng như sao càng thêm kiên định, vô địch ý cũng càng rõ ràng. Quan trọng nhất là, hắn bình loạn định tiên quyền, rốt cuộc đột phá đến đại thừa chi cảnh. Từ hắn tu luyện phương pháp này đến nay, đã mấy chục năm quang cảnh, nhưng vẫn dừng lại ở tiểu thừa chi cảnh. Đối với cách này, hắn cũng vẫn luôn rất gấp, nhưng thủy chung không đúng cách. Dưới mắt đã bị bình loạn đại đế kích thích, lại tự mình quan sát một lượt bình loạn định tiên quyền, rốt cuộc lấy được to lớn tiến triển. Điều này làm cho hắn ở đây vui sướng, đồng thời chiến ý cũng càng phát ra cao vút rồi. Oanh! Đại thừa chi cảnh bình loạn thần quyền oanh ra, bá tuyệt thiên hạ, càn quét thập phương, liền vùng thế giới này cũng vì đó run rẩy. Một bên xem cuộc chiến chư vị chân tiên cũng vì thế mà chấn động, không nghĩ tới lăng tiên vậy mà lâm trận đột phá. Có chút ý nghĩa, lại có thể lâm trận đột phá, không uổng công ta ra tay lần thứ nhất. Bình loạn đại đế cũng có chút kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Chỉ là đột phá thì phải làm thế nào đây? Lúc này mới 50 chiêu mà thôi, còn dư lại. Ngươi gánh không được. Bình loạn đại đế hai đấm rung trời, tuy là một kẻ thân nữ nhi, nhưng lại khí phách như đế, liền trời xanh đều phải giẫm nát dưới chân. Nàng đại khai đại hợp, dũng mãnh phi thường vô địch, phảng phất là tái hiện năm đó chính mình có áp chế thiên hạ vạn tộc chi lực. Đối với cách này, lăng tiên không dám khinh thường, thực sự hồn nhiên không sợ. Trải qua lần thứ nhất tâm linh tẩy lễ, hắn vô địch chi niệm càng phát ra kiên định, hai đấm cường thế nghênh chiến, vang trời tiếc đấy, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Oanh! Bình loạn đại đế khí phách nghiêm nghị, quyền khai mở cửu thiên thập địa, khí thôn hoàn vũ bát hoang, đánh cho càn khôn run rẩy, đại đạo nổ vang. Đó là mạnh mẽ tuyệt đối đã đến cực hạn thể hiện, mặc dù là đại đạo cũng phải vì đó run rẩy. Ta không hy vọng xa vời có thể đánh bại đại đế, nhưng đại đế nghĩ tại trong vòng trăm chiêu đánh tan ta cũng là nói chuyện hoang đường viển vông. Lăng tiên hào tình vạn trượng đối bính bình loạn đại đế, vô địch có tư thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1239. Trăm chiêu bất bại. Chương 1239. Trăm chiêu bất bại. Bình loạn đại đế, một cái vang dội cổ kim danh tự, đại biểu cho một đoạn bất hủ truyền thuyết, cũng đại biểu cho một cái vô địch chí tôn. Ở đằng kia đoạn nhân tộc tối tăm nhất thời kỳ, nàng dùng sức một mình chống đỡ khai thiên địa, lực áp vạn tộc, vô địch tại nghiêm chỉnh cái thời đại. Bởi vậy có thể thấy được, nàng đến tột cùng đã cường đại đến loại trình độ nào, mặc dù là giờ phút này chỉ có trạch đạo cực hạn, vẫn là không thể chiến thắng chí tôn. Oanh! Đại đế ra tay, thần uy động thiên địa, uy thế quét bát phương, mạnh mẽ tuyệt đối đã đến cực hạn. Cái kia từng nhát vô địch giấu quyền ngang hư không, phương viên trăm dặm tận hóa hư vô, cả bầu trời đều bị đánh ra một khe lớn. Cái này cho lăng tiên đã mang đến áp lực trước đó chưa từng có, đồng thời cũng là trước nay chưa có chiến ý. Đối mặt đại đế vô song quyền pháp, hắn căng ra đại đạo bông hoa, tay niết cái thế thần quyền, không sợ ứng chiến. Rầm rầm rầm. Quyền mang giao thoa, nứt vỡ hư không, tương tự là bình loạn đỉnh tiên quyền, nhưng lại hai chủng bất đồng khí thế. Bình loạn đại đế là bá đạo, giống như thiên địa chúa tể, khí phách đã đến cực hạn. Mà lăng tiên mặc dù cũng có khí phách, nhưng càng nhiều hơn là cuồng mãnh, giống như là nổi giận chí tôn, không có kết cấu gì, nhưng lại kinh thiên động địa. Rầm rầm rầm. Song quyền chạm nhau, lưỡng cường đối chiến, đánh cho thập phương cùng rung động, tất cả thiên địa kinh. Bình loạn đại đế bá đạo tuyệt thế, đại khai đại hợp ở giữa thần uy ngập trời, quét ngang cửu thiên thập địa. Lăng tiên cuồng mãnh vô song, hai đấm không có kết cấu gì, nhưng lại giống như cuồng phong bạo vũ mãnh liệt, hoành kích bình loạn đại đế. Trong nháy mắt, đã qua 30 chiêu, khoảng cách trăm chiêu ước hẹn cũng chỉ còn lại có 20 chiêu. Lăng tiên mặc dù không hiện hiện tượng thất bại, lại cũng chưa từng chiếm thượng phong, bình loạn đại đế thật sự là quá cường đại, mặc dù là phóng nhãn muôn đời cũng tuyệt đối là sắp xếp thượng hào chí cường giả. Nếu không có hắn lâm trận đột phá, lại để cho bình loạn đỉnh tiên quyền đột phá đến đại thừa chi cảnh, vậy hắn giờ phút này đã sớm thất bại. Có thể kiên trì đến bây giờ đã là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi chuyện tình, lấy truyền ra ngoài, nhất định có thể oanh động thiên hạ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cuối cùng 20 chiêu, làm sao ngươi chống đỡ? tức mặt như tuyết, mắt tỏa lánh điện, tóc đen bay phấp phới, thoáng chốc thần quang xông lên trời, sáng chói chói mắt. Đầy trời thần quang ở bên trong, nàng duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, tố hoàn mỹ, lượn lờ hỗn độn khí, từ trên 9 tầng trời cường thế ép xuống. Đó là một loại không cách nào hình dung uy thế, giống như vòng trời khuyên đảo, uy áp chúng sinh, làm cho người ta khó có thể hô hấp. Thượng thương chi thủ. Đại đế như thế nào liền chiêu này đều đem ra hết. Đại khái là cảm thấy lão dùng bình loạn định tiên quyền không có ý gì đi, tuy nói nàng ngay từ đầu là ôm khảo nghiệm ý niệm trong đầu, nhưng là lăng tiên cường thế, hắn kiên định, đã kích phát ra đại đế chiến ý. Đúng vậy, theo trình độ nào đó mà nói, lăng tiên thực lực đã được đến lấy đại đế tán thành, làm cho nàng thi triển ra một cách khác cửa tuyệt thế đại pháp. Chư tiên nhao nhao mở miệng, trong ánh mắt lóe ra vẻ chờ mong. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, lăng tiên đến tột cùng cường đại tới trình độ nào, có thể không chống đo được đại đế trăm chiêu. Phương pháp này, không kém hơn bình loạn định tiên quyền. Cảm thụ được cái con kia thon thon tay ngọc vô cùng uy thế, lăng tiên sắc mặt cứng lại, không nói hai lời chính là một cái tuyệt cường giấu quyền. Kết quả, nhưng lại khó lay kỳ uy. Cái tay này thật là đáng sợ, chính như tên của nó giống như, quả nhiên là trời xanh ra tay, có phai mờ vũ trụ oai. Chu thiên hạ, thất biến hợp nhất. Lăng tiên mắt sáng như sao sáng chói, một trắng một đen đan dệt ra hừng hực thần quang, lực khai thiên địa, mạnh phân âm dương. Oành! Nổ vang rung trời, bảy binh hợp nhất lay bàn tay khổng lồ, bộc phát ra khôn cùng khí lãng, mang tất cả thập phương. Rồi sau đó, lăng tiên ngược lại lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bất quá, hắn lại thành công đã ngăn được một chưởng này, lại để cho chư tiên chịu trầm trồ khen ngợi. Mặc dù là bình loạn đại đế, cũng mắt lộ ra tán thưởng, bất quá, nàng sẽ không như vậy thu tay lại. Đã nói trăm chiêu, liền nhất định phải đạt tới trăm chiêu, cái này đã đối với lời hứa của mình cũng là đối với lăng tiên tôn trọng. Vừa rồi, ta hỗn dùng đấy chỉ là hình thái thứ nhất, kế tiếp là hình thái thứ hai, coi chừng. Tức mặt như tuyết nhàn nhạt mở miệng, thượng thương chi thủ lại đến cõi trần, lúc này đây, cái tay kia không có hỗn độn khí, nhưng lại tràn đầy lôi đình. Oành! Lôi đình rầm rạp, điện quang cuồn cuộn, một trưởng này hình cùng diệt thế, muốn phạt tận chúng sinh, hủy diệt đất trời. Uy thế như vậy! Mặc dù là chư vị tiên nhân cũng phải động dung. Phạt thế chi thủ tại không sử dụng bình loạn quyền chính thức áo nghĩa điều kiện tiên quyết, đây là đại đế mạnh nhất thần thông. Cũng không biết lăng tiên có thể không sống quá, nói thật, hắn có thể đủ kiên trì đến bây giờ, đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta rồi. Đúng vậy a, đó dù sao cũng là đã từng vô địch tại nghiêm chỉnh cái thời đại bình loạn đại đế, mặc dù là từ xưa đến nay. Lại có bao nhiêu người có thể đủ trên tay nàng sống quá 50 chiêu. Cùng giai vô địch thiên hạ, đây cũng là 20F2 bình loạn đại đế. Chư tiên cảm khái, nhìn về phía lăng tiên trong ánh mắt có tán thưởng, cũng có tiếc hận. Hiển nhiên, bọn họ là đối với lăng tiên sống quá 70 chiêu tỏ vẻ khẳng định, nhưng mà không cho rằng hắn có thể đủ sống quá 100 chiêu. Thật là khủng khiếp thần thông. Lăng tiên đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy tại lôi đình cử dưới tay, chính mình ngoại trừ nổ tung, không có cái khác khả năng. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền xua tán đi đáy lòng sợ hãi, mà chuyển biến thành là kiên định. Hắn biết mình không phải bình loạn đại đế đối thủ, nhưng là một châm chiêu, hắn nhất định phải chịu đựng được. Mở cho ta. Hét lớn một tiếng. Lăng tiên hai đấm bộc phát ra bất hủ thần quang, bên trên kích lôi đình bàn tay khổng lồ chấn đắc càn khôn một hồi lay động. Lập tức, đầy trời quyền ảnh liên tiếp oanh ra, rốt cuộc đem phạt thí chi thủ chấn vỡ. Mà hắn cũng lần nữa rút lui, bị chấn khí huyết sôi trào, toàn thân run lên. Bất quá, hắn lại chủ động đoạt công, bình loạn thần quyền tại trên tay hắn rực rỡ hào quang, mỗi một quyền cũng có thể phá toái hư không. Sầm sầm sầm. Lăng tiên cuồng bạo, đầy trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là sống quá trăm chiêu. Cho nên, hắn hóa thân hồng hoang mãnh thú, không để ý phòng thủ, một mặt công kích. Bởi như vậy, mặc dù là bình loạn đại đế, thần sắc cũng ngưng trọng vài phần. Nàng bàn tay như ngọc trắng hoành kích, bình loạn thần quyền lại hiện ra cõi trần, cùng Lăng Tiên chính diện đối chiến. Sầm sầm sầm. Lăng Tiên tay trái niết dấu quyền, tay phải cầm kiếm tiên, như một tiên vương hạ phàm, muốn chấn vỡ cửu thiên thập địa. Giờ khắc này hắn là cuồng bạo, căn bản không thẳng thân thương thế, hoàn toàn tựu là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Mà hắn như vậy điên cuồng, đúng là đem bình loạn đại đế áp chế ở thế hạ phong, không cách nào chủ động đoạt công. Điều này làm cho tức Mặc Như Tuyết cảm thán hắn cường đại, đồng thời Thu Thủy trong mắt cũng lần thứ nhất nổi lên gợn sóng. Nàng có thể là vô địch khắp thiên hạ bình loạn đại đế, mấy ngày liền hạ vạn tộc đều chỉ có thể ở nàng dưới chân phủ phục run rẩy, khi nào bị người áp chế qua. Tuy nhiên đây chỉ là trạch đạo cảnh giới đối quyết, nàng cũng vô pháp sử xuất bình loạn đỉnh tiên quyền chính là uy năng, nhưng dưới cái nhìn của nàng, vẫn là không thể nhẫn nhịn. Mở cho ta. Tức Mặc Như Tuyết gào to, phóng xuất ra bất hủ thần quang quét ngang 3000 giới, tan vỡ vạn trọng sơn. Lập tức, Lăng Tiên bị chấn ho ra đầy máu, nhưng hắn mắt sáng như sao vẫn là kiên định, thế công cũng vẫn là cuồng mãnh. Quyền mang hiển hách, lực có thể khai thiên, hắn triệt để cuồng bạo, quả nhiên là như vô địch chiến thần, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Điều này làm cho bình loạn đại đế mắt tỏa lãnh điện, tức giận bốc lên, cái con kia thon thon tay ngọc thông thiên triệt địa, muốn lần nữa đánh ra phạt thế chi thủ. Bất quá đúng lúc này, Luyện Thương Không bỗng nhiên ho khan hai tiếng, nói ra một câu nghe có vài phần thật xin lỗi, trên thực tế lại tràn đầy kiêu ngạo lời nói. Khụ khụ, đại đế, đã 101.